Tôi tên là Nguyễn Ngọc Yến Nhi, năm nay tròn 17 tuổi và đang học tại trường trung học phổ thông ở một vùng quê nghèo ven sông Hồng. Nhà tôi ở là một làng cổ ngoại thành Hà Nội. Bố mẹ tôi đã ly hôn. Hiện tại tôi ở cùng với mẹ và em gái kém tôi 2 tuổi. Gia đình tôi thuộc hộ nghèo của xã, nhưng mẹ luôn dành những thứ tốt đẹp nhất cho hai chị em tôi. Bà không muốn chị em tôi thua kém bạn bè trang lứa. Ngoài mẹ ra, tôi còn có bà ngoại. Tôi và em cứ thế lớn lên trong tình thương của bà và mẹ. Ở trong thôn, nhân duyên của tôi cũng tốt lắm. Tôi có mấy cô bạn thân cùng thôn, ngoài thôn cũng có. Bọn họ không chê bai xuất thân của tôi. Thậm chí cũng có một đứa hoàn cảnh giống tôi. Một ngày tôi đang ngồi học ở trên lớp thì cô bạn thân chị Ngọc Sang hớt hải tới bên ngoài chạy vào nói: "Nhi ơi, chiều nay mày có bận việc gì không? Đi chơi với tao không?" Tôi ngẩng đầu nhìn nó. "Đi chơi đâu? Chiều nay lớp mày không phải học sao?" Con Sang ngồi xuống bên cạnh tôi, lướt nhẹ cuốn sách tôi đang cầm nói: "Chiều nay trường tao tổ chức văn nghệ, tao không đi xem nên rủ mày đi bãi cát xem cỏ lau." Tôi nhíu mày nói: "Bãi cát nguy hiểm lắm, mày không sợ lún cát à? Thì chơi gần đó thôi chứ có ra xa đâu mà lo. Mới hôm trước ấy, Lằn Thọ bị hai đứa lớp 9 đi xem cỏ lau, chạy xuống chơi cát, không may dẫm vào hố cát lún, đuối nước đấy." Con Giang không tin nói: "Nghe đâu được cứu rồi còn gì." Tôi khinh thường hử lạnh: "Cứu gì mà cứu, 7 đứa đi, cứu được 5 đứa, còn 2 đứa bị cát cuốn trôi, tìm cả 2 ngày mới thấy. Mày thông tin không linh tí nào cả. Thôi đi chơi đâu tao còn đi, chứ đi bãi cát thì dẹp. Tao chưa muốn chết non đâu, sống thọ chết tại nhà mới là may mắn trong đời. Ham chơi xảy ra chuyện, tao phải làm sao bây giờ?" Con Giang cả kê hỏi tôi: "Thế mày hôm nay rảnh không?" "Có, mà đi chơi gần thì tao đi, còn đi nơi xa, đi nơi nguy hiểm, tao ở nhà ngủ nướng cho khỏe." Sang nhà con Hoa, bảo nó dạy theo tranh. "Bà Bức Tứ Quý mày theo xong chưa?" "Chưa, phải vài ngày nữa tao mới theo xong." "Mày theo xong tính bán cho tiệm hay là bán cho người quen?" Tôi suy nghĩ rồi nói: "Tao tính bán cho chị dâu tao. Nhà mẹ đẻ chị ấy vừa xây nhà xong, muốn mua bức Phú Quý nên hỏi tao rồi." "Mày tính bán bao nhiêu?" "3 triệu." "Trời, sao mày hết giá cao thế?" Con Giang miệng rõ to, nó hét lên, làm cho mấy đứa đang nói chuyện nhìn sang chỗ của tôi. Tôi bịt miệng nó và nói: "Đắt gì? Bộ Phú Quý ý mua tranh đã 1,5 triệu. Mày không tính công tao thêu à? Thêu lòi con mắt ra mới lấy 1,5 triệu đấy. Ra quán cũng bán được hơn 3 triệu. Sang nghe vậy cảm thấy có lý, nó gật gù nói: "Thế là mày bán rẻ rồi. Sao không lấy ra quán mà bán? Bán thế còn không bằng quán." Tôi thở dài, giãi bày nói: "Chị dâu tao mặc cả, không lẽ bây giờ tao lấy đi ra bán? Chị không vui, chị nói tao vô ơn. Dù sao thì mẹ con tao cũng ăn nhờ đậu trên đất nhà ngoại. Không nể mặt Phật cũng cần nể mặt tăng, mày có hiểu không? Nhà tao không có đất, chỗ nhà bây giờ là ở nhờ thôi. Đợi mẹ tao có tiền mua đất thì kiếp ăn nhờ đậu của chị em tao mới hết." Sang nghe tôi nói, nó như nghĩ đến việc gì đó, nó cười tự giễu: "Tao khác gì mày đâu. Mẹ tao làm vợ hai cho bố tao. Bà cả thì không chịu lên nhà trên ở. Mẹ tao uất hận về nhà mình luôn, nhưng tao luôn mang tiếng là con hoang." Tôi lau đi giọt nước mắt trên mi của nó và nói: "Tao có khác gì đâu. Mẹ tao sinh ra 2 chị em tao, không sinh ra con trai. Bố tao đánh mẹ, bà nội chửi chị em tao là vịt trời. Cuối cùng bố tao ngoại tình, sinh ra đứa con trai. Mày thấy đấy, mẹ tao ra đi tay trắng, còn một nách 2 đứa con ăn học. Bố tao từ ngày đấy đến nay đã chu cấp gì cho 2 chị em tao đâu. Ngày Tết đến đôi dép còn chẳng có. Ít nhất bố mày có lo Tết cho 3 mẹ con mày. Nhà mày không cần ở nhờ như nhà tao. Mày biết không, tao có lúc nghĩ mình phải mạnh mẽ, kiếm thật nhiều tiền mới giúp cho mẹ được." Con Giang bật cười, nắm lấy tay của tôi và nói: "Thôi đừng buồn, chiều đi chơi." Tôi nói sơ về Giang, Giang là cô bạn thân nhất của tôi. Chúng tôi quen nhau từ năm tôi học lớp 2. Khi ấy Giang học lớp 3. Cô ấy hơn tôi 1 tuổi, là một cô gái mạnh mẽ và nghị lực trong cuộc sống. Giang lớn lên trong tình yêu thương của bà ngoại và bác trai. Cô chưa từng cảm nhận được tình yêu thương của bố mẹ. Mẹ Giang đi làm xa, 2-3 năm mới về thăm cô ấy một lần. Giang có một đứa em gái nữa. Mẹ cô ấy chỉ là vợ hai của bố thôi. Tính ra cô ấy mang họ bố, nhưng hộ khẩu ở nhà mẹ. Mẹ cả của Giang ghê gớm lắm. Bà ta không công nhận hai đứa con của bố cô ấy. Từ khi lớn lên đến bây giờ, Giang đã 18 tuổi, nhưng chưa từng được bước chân vào nhà của bố mình. Chỉ có bố cô xuống nhà thăm hai chị em Giang. Nhưng ít nhất Lòng ấy còn nhận con mình. Còn bố tôi thì không. Ông ấy tuyên bố rằng không có hai chị em tôi. Cho dù làng trên xóm dưới nói bố vô tâm, ông ấy lại nói con gái chẳng giúp ích gì được cho tôi. Tôi quan tâm, thương để làm cái gì? Những lời của bố khiến tôi chạnh lòng, hụt hẫng. Cho dù biết bố trọng nam khinh nữ, nhưng tôi không ngờ bố mình lại khinh thường phận đàn bà đến như vậy. Cho các bạn thắc mắc tại sao bây giờ Giang và tôi học cùng khối đúng không? Năm thi vào trường trung học cơ sở, Giang vì việc riêng đã không thể thi, nên năm sau Giang học lại cùng với tôi. Buổi trưa tan học, tôi đạp xe cả tàng đi về nhà. Trường cách nhà tôi có 1 cây số, gần lắm, nên mẹ tôi không mua cho tôi xe cho tôi đi, mà để lại chiếc xe mini cũ rích cho tôi đi. Về tới nhà, tôi vào bếp nấu cơm. Nhà tôi vẫn nấu cơm bằng bếp lửa. Em gái đã cắm cơm, tôi chỉ cần rán đậu nấu bát canh rau muống luộc là xong. Đến 12:30, mẹ tôi mua ve chai ở quanh mấy thôn trở về. Ba mẹ con ăn cơm xong, mẹ lại đi làm, em gái thì đi học. Còn tôi đã hứa hôm nay về tới nhà kêu Hoa thêu tranh, nên dọn xong mâm bát, tôi lấy tranh thêu để ra trước giỏ xe. Đúng 1 giờ chiều, con Giang gọi điện thoại đến. Tôi hiện tại đang dùng điện thoại Nokia, cái con cục gạch ý. Alo. Con Giang vẫn cái giọng the thé, nó hét lên. Mày ăn cơm chưa? Ăn xong sang đón tao đi. Xe mày đâu? Chợ tao lấy đi làm rồi. Ừ, vậy chờ tao tí nhé. Giang trước khi tắt máy là còn cố hét qua điện thoại, thúc giục tôi. Nhanh lên nhé. Tắt điện thoại, tôi chạy sang nhà bà ngoại nói chiều nay tôi đi học nhóm, sau đó về nhà lấy xe đến nhà con Giang đón nó. Nhà kia Hoa khác thôn, tôi ngồi sau xe, con Giang đạp xe chở theo tôi. Trên đường đi, con Giang nói nhiều tới mức tôi nhức cả đầu. Nó đạp xe bao nhiêu thì cái miệng nó tía lia tới đó. Đi tầm 15 phút đến nhà con Hoa, đứng trước cổng nhà con nhỏ mà con Giang hít một hơi sâu, xong nó gào lên gọi. Hoa ơi Hoa, dậy chưa? Hoa ngủ chưa à? Sáng nó gọi kia Hoa mà vang cả con hẻm nhà con nhỏ, làm cho chó sủa inh ỏi. Mấy nhà hàng xóm bị tiếng ồn đánh thức. Có một bác ở cách vách mở cửa vọng ra chửi. Cha tiên sư, con quả cái nào gọi đấy? Mồm mày không bé được à? Mày ăn cái giống gì mà mồm mày to thế? Tôi nhìn con Sang xấu hổ đỏ cả mặt mà tủm tỉm cười. Nó bị người ta chửi liên tục mà lại không biết sợ. Bà kia vừa đi vào thì có một bác trẻ tuổi hơn đi ra cổng ngó hai đứa tôi nói. Hai đứa tìm con bé Hoa sao? Tôi lễ phép chào bác. Dạ, cháu đến nhà bạn học nhóm. Bác gái cười. Các cháu lần sau đến thì gọi nhỏ nhỏ thôi, gọi to thế này làm cả xóm mất ngủ đấy. Tôi gật đầu vâng dạ. Con Giang thì miệng liến láo. Cháu xin lỗi, từ lần sau cháu sẽ rút kinh nghiệm. Bác ấy cười đi vào trong nhà. Thì vừa tầm cái Hoa nó đi ra, nó mới ra tới cổng đã lên tiếng con Giang. Miệng mày sao mà to như cái loa thế? Mày làm cho tao ngại đỏ cả mặt lên đây này. Tôi đứng im. Đúng là mồm con Giang to thật. Nó gọi nhà ai thì rằng nhà xung quanh khỏi ngủ chưa. Chúng tôi đi vào trong nhà. Con Hoa có người khác. Thế con Hoa có người khác. Tôi vừa đi đến ngạch cửa thì nhìn thấy người ngồi ở trong ghế. Người này tôi quen. Anh tên là Mạnh, anh họ của Giang. Cũng là người mà tôi thích thầm 2 năm nay. Con Giang đi cùng tôi, nó nhận ra tôi khác lạ, liền huých vai và nói: Nhi, mày sao vậy? Tôi gượng cười nói: Ta không sao. Nhưng mà thất thần như vậy lại nói là không sao là sao? Ta không sao thật mà. Hoa quay đầu lại nói chuyện với bọn tôi: Anh Mạnh là người yêu của tao. Bọn mày ngồi cứ tự nhiên đi, đừng có ngại. Tao đi lấy nước hai đứa uống. Hôm qua nhà Hương đem sang ít mận, ăn không tao lấy ra. Tôi lắc đầu nói: Thôi để cho bố mẹ mày đi về làm ăn, nhà tao cũng có. Con Hoa cười cười, sau đó đi xuống bếp lấy đồ. Tôi cùng con Giang vào trong phòng khách nhà con Hoa ngồi. Mà nhìn thấy tôi thì có chút kinh ngạc. Sau đó anh cười cười chào hỏi hai đứa: Hay em đến học nhóm cùng Hoa sao? Giang liếc Mạnh bĩu môi: Anh với con Hoa quen nhau mà không nói gì cho tụi này hết. Mạnh có chút ngại ngùng, anh ta giả vờ ho khan: Bọn anh mới quen thôi, mày nói như vậy oan cho anh. Con Giang hử lạnh: Anh còn sợ oan á? Biết rõ tụi này chơi thân mà im như chưa có cuộc chia tình nào, thật sự là buồn đấy. Mày đã yêu ai chưa mà bảo là chưa có cuộc tình nào? Tôi ngồi một bên cười, tay lấy mấy bức tranh thêu ra, bắt đầu xe chỉ để thêu. Con Hoa từ dưới bếp lên thì tôi đang thêu hoa thì kinh ngạc hỏi: Mày thêu không ăn không ngủ à? Mà sao nhanh thế? Tôi ngẩng đầu nhận cốc nước từ tay của nó: Ta thêu bức này cũng 10 ngày rồi mà. Con Hoa ngồi xuống bên cạnh Mạnh và nói: Mày biết thêu bức này ít nhất là cần 2 tháng, mày thêu 10 ngày cần xong 3 bức. Nói thật là mày thêu như vậy hại mắt lắm. Tôi chỉ biết cười trừ. Nhà tôi nghèo, nếu mà có kinh tế một chút thì mẹ tôi sẽ không phải bán mạng đi làm lấy tiền nuôi chị em tôi ăn học như vậy. Vì tao cần tiền mà. Tôi nói một cách dứt khoát: Tôi cần tiền thật mà. Tôi là người không thích nói dối. Nhà nghèo thì nói nhà nghèo, tôi không thích giả làm giàu đâu. Dĩ một lúc thôi lại đủ mẹ tôi vất vả cả đời, như vậy là không đáng. Bỗng nhiên Mạnh nhìn tôi thật lâu. Tôi không phải là người thích tranh cướp đồ của người khác. Nếu đã thích lại không dám nói thì tôi sẽ giữ im ở trong bóng tối. Mày cần tiền thì cần, nhưng phải giữ gìn sức khỏe. Năm nay mới lớp 11, kiến thức chưa nặng, nhưng năm sau là tốt nghiệp, mày phải nỗ lực hơn. Ừ, tao muốn vào ngoại thương học. Con Giang ở một bên hô lên: Nhi ơi, mày nói thật đấy à? Mày tính thi vào ngoại thương, trường đỉnh đấy bạn ơi. Tôi không trả lời nó mà chỉ cúi đầu thêu tiếp. Tôi muốn học thật tốt, sau này có tương lai rộng mở như vậy. Bố tôi mới nhận con gái, không phải là bỏ bỏ đi. Cả buổi chiều ở nhà con Hoa, tôi biết có một đôi mắt luôn dõi theo tôi. Nói thẳng là nhìn lén tôi, nhưng tôi không bận tâm. Con Giang giống như nhận ra điều gì đó, nhưng nó biết ý, không nói, chỉ im lặng quan sát. Đến 4 giờ chiều tôi nói phải đi về. Sau đó hai đứa tạm biệt Mạnh với Hoa. Trên đường đi về, con Giang hỏi tôi: Hôm nay mày có tâm sự sao? Không có. Giang không tin. Nhìn mày là tao biết mày có tâm sự rồi. Có gì nói ra đi, tao không nói đi ra ngoài đâu. Tôi im lặng cả chặng đường. Về tới nhà, tôi, con Giang không chịu về. Nó đi theo tôi về phòng. Tôi mặc kệ nó đi đến cất túi vải thêu vào, sau đó đi cắm cơm. Ra vườn hái ít rau vào rửa mấy muối. Nhưng con nhỏ cứ đi theo tôi. Bực bình tôi quay đầu hỏi nó: Mày theo tao lâu như vậy mà không mỏi chân à? Không về nhà nấu cơm tối sao? Con Giang bệnh hóng hớt lại lên cơn. Nó cứ như bà tám cuối xóm ấy, mắt sáng long lanh nhìn tôi. Rửa xong rau tôi đem đổ vào nhóm bếp, rồi nói: Mày nói cho tao biết mày bị gì mà cả buổi cứ như người mất hồn thế. Tôi nhìn nó hỏi ngược lại nó: Mày thấy tao như vậy sao? Tao thấy tao bình thường không có vấn đề gì cả. Giang thò mặt lại gần tôi nói nhỏ: Mày thích ông Mạnh đúng không? Tôi kinh ngạc hỏi nó: Vì sao mày lại hỏi như thế? Giang vênh mặt lên: Tao để ý thấy mày thấy lão, mặt mày mày cứ tái đi ấy. Mà lão cứ nhìn lén mày suốt cả buổi chiều. Tôi liếc nó, đảo cái lỗ tai nói: Mày nói cứ như mày biết hết đi. Tao biết hết chứ. Mày có thời gian quan tâm chuyện vụn vặt này Tôi lo học tập đi. Con Giang không nghe lời tôi nói, nó cứ lùng lẳng bên tay của tôi. Cuối cùng tôi bị hun khói sặc, nó mới ngừng nói. Sau đó nó đợi tôi hỏi xong, chốt một câu: "Tao hỏi thật nhá, mày yêu anh ấy từ khi nào?" Tôi có chút hoảng loạn, tôi cầm que củi siết chặt. Tôi nghiến răng nói: "Tao đang nấu cơm, mày hỏi ít thôi. Tao đang giúp mày đấy Nhi." Tôi hít sâu một hơi, nhìn thẳng vào mắt của nó: "Tao hiện tại không thể yêu." Tôi chỉ nói một câu khiến nó sững sờ tại chỗ. Con Giang không dám tin nhìn tôi nói: "Nhi ơi, mày thật sự nghĩ như vậy sao?" "Ừ, tao phải vào đại học, tao phải có bằng cấp. Nếu nhà đã nghèo, cách tốt nhất để tao chứng minh cho bố tao thấy được chính là việc học. Tao không thua bất kỳ ai cả. Bác Hồ đã từng nói, con đường dẫn đến thành công nhanh nhất chính là việc học." Giang cứ nhìn tôi. Tôi thích Mạnh thật nhưng tôi không ngu muội. Nếu yêu vào mà lơ là việc học, bỏ lỡ cơ hội đổi đời khi bước chân vào ngôi trường đại học tôi mơ ước thì nó không đáng. Tôi không ích kỷ, nhưng thứ tình yêu chớm nở ấy là một số lẻ trong cuộc đời của tôi mà thôi. Tôi sẽ không vì tình yêu mà từ bỏ ước mơ. Con Hoa nhà giàu có khác, nó khác tôi. Nó không cần phải cố gắng vào đại học làm gì. Nhưng tôi thì khác. Nếu tôi không vào đại học thì những công lao vất vả của mẹ sẽ vô ích. Mẹ tôi hy vọng tôi được vào đại học. Nếu tôi vì chuyện nhỏ nhoi này mà học lực tụt dốc, mẹ tôi sẽ buồn lắm. Con Giang cuối cùng vẫn hỏi tôi: "Mày nói vậy, tao chỉ muốn hỏi mày thật. Mày có từng thích anh Mạnh không?" "Anh là anh họ của tao. Tao hy vọng mày cùng ổng là một cặp đấy. Ổng không thiếu gì cả. Nhà có, công việc có. Thậm chí công việc còn tự đi lên. Trong nhà có hai anh phía trên, ổng là út. Mày không muốn người yêu như vậy sao? Không lẽ mày nghĩ yêu rồi ổng sẽ bắt mày nghỉ học? Đừng dại khờ nữa. Thích là thích. Mối tình thanh xuân luôn rực rỡ. Đừng có giống tao. Mất rồi hối tiếc không thể gặp. Âm dương cách biệt là thứ đáng sợ nhất." Nói tới đây con Giang khóc nức lên. Mối tình thanh xuân của nó thật sự rất đau thương. Lúc người ấy còn luôn theo đuổi nó thì nó không thích. Đến lúc âm dương cách biệt thì nó nhận ra nó đã từng yêu cậu ấy. Nhưng rồi nhận ra thì sao? Nhận ra thì người đó còn quay lại sao? Một người ở âm giới, một người ở dương giới. Định mối nhân duyên này không còn hy vọng. Tôi khẽ ôm nó vỗ về nói: "Đừng nghĩ tới dương nữa. Cậu ấy không muốn mày khóc đâu." Giang nghẹn ngào: "Là tao ngu muội. Tao không hiểu được cậu ấy thích tao. Biết rõ bị bố mẹ cấm cản, không được chơi cùng tao. Nhưng cậu luôn giúp đỡ tao, mà kệ lời bố mẹ nói. Mày biết không, ngày tao nhìn thấy cậu ấy bị người đắp tấm chiếu bên đường, tao đã hiểu ra. Tao yêu cậu ấy. Nhưng yêu rồi cũng đã muộn. Cậu ấy rời bỏ tao đi. Bố mẹ cậu ấy cũng hận tao." "Mày đừng khóc. Mày không nhớ trước khi cậu ấy nhắm mắt đã nói mày phải cười thật nhiều sao?" "Nhưng tao không chịu nổi. Tao không có gia đình hoàn chỉnh. Mẹ tao chỉ là người vợ hai của bố tao. Sao bà cả không đẻ được con trai? Bố tao đi kiếm con trai. Nhưng mẹ tao chỉ sinh ra được hai đứa con gái giống như bà cả ấy. Người trong nhà luôn mỉa mát gia đình của tao là nhà không có nóc. Nhưng mày biết không, Dương chưa bao giờ chê bai xuất thân xấu hổ của tao. Cậu cũng chẳng chê nhà tao nghèo đâu. Không chê tao đen, không ghét tao ồn ào. Cậu luôn là người tồn tại, giúp tao giải những bài toán khó. Nhưng bây giờ chỉ còn một mình tao thôi. Muốn gặp cậu ấy cũng chỉ là ước mơ." Tôi không biết an ủi nó thế nào nữa. Chuyện này chỉ có nó tự tỉnh lại mới giải quyết được. Đã một năm kể từ ngày Dương rời đi, nó đến tôi lại nhớ cũng sắp tới giỗ đầu của cậu ấy. Chàng trai có nụ cười tỏa nắng năm ấy, người bạn chơi với tôi 10 năm, cuối cùng mãi mãi dừng lại ở tuổi 16. Bao nhiêu ước mơ hoài bão được để lại trong quá khứ, chỉ vì một lúc sơ sẩy mà vụ tai nạn ấy đã cướp đi sinh mạng của chàng trai ấy. Qua đi để lại đau thương, người lại hàng đêm dằn vặt với nỗi đau tận đáy lòng. Nhìn sang khóc, tôi bỗng nhiên giống như thông suốt. Tôi mỉm cười thản nhiên nói: "Tao thích anh ấy, mà chúng ta sẽ không có một cái kết đẹp đâu Giang." Giang gạt nước mắt vỗ vai của tôi mắng: "Con Hâm này, mày cứ thích nói ra. Thà nói ra còn hơn là để trong lòng rồi hối hận. 17 tuổi rồi coi như là Thanh xuân đi bạn ơi. Tôi hơi ngập ngừng nói. Mày cũng biết mà, gia đình của tao đâu có tốt đẹp gì đâu. Tao không có bố, nhà thì nghèo, sao mới tới được với anh Mạnh. Giang nhảy động lên. Mày điên rồi. Tao nói cho mày nghe nè, giàu nghèo không quan trọng, quan trọng là mày có dám chấp nhận anh Mạnh không thôi. Anh trai tao tốt, anh ấy thích mày, nhưng mà chính mày để tuột mất. Con Hoa là do tao giới thiệu cho anh ấy đấy. Nhưng hôm nay tao nhìn thấy mày, nhìn thấy ổng ở nhà con Hoa, tao cũng sững sờ. Thật sự là tao chỉ cho số điện thoại ổng cho con Hoa thôi. Tao cũng không ngờ là hai người lại quen nhau nhanh như vậy. Tôi cho thanh củi vào bếp nói. Tao không giận gì đâu. Tao không nói, mày làm sao mà biết được. Tao cũng muốn tập trung học hành. Yêu đương sớm không tốt. Con Giang nghe tôi nói xong thì bĩu môi. Thôi đi bà cô, sợ là bây giờ tim đang rỉ máu ấy chứ. Bày đặt yêu sớm hỏng người. Con Giang ở lại đến hơn 5 giờ chiều. Nó mượn xe đạp của tôi đạp về nhà. Nói thật là nhà hai đứa không xa nhau bao nhiêu, nhưng nó ngựa không thích đi bộ. Bảo đi bộ cho khỏe thì nó gào mồm nói to. Chân của tao đau, tao đi mệt lắm. Chân của nó đau mà đạp xe đều tôi đi tận xuống nhà con Hoa. Nói ra nó toàn lấy mấy cái lý do củ chuối để mà trêu ghẹo tôi thôi. Con Giang về rồi, tôi lại ngồi một mình trong bếp nấu cơm. Ngồi một mình ở trong bếp, nhìn bếp rực ánh lửa, tôi mới hiểu hai từ cô đơn. Vừa khởi bếp lửa, tôi tự hỏi chính mình, vì tôi lại thích anh. Anh thích tôi từ khi nào chứ? Vì sao tình yêu lại khiến cho người ta quên đi sơ tâm? Bây giờ tôi không biết phải làm sao cả. Tôi yêu anh nhưng tôi không muốn làm bản thân buồn. Tôi không thể là một người chen chân vào tình cảm của người khác. Nấu xong cơm, tôi đi lên nhà mình lấy ít đồ. Đạp xe mà tâm không ở trên đường, tôi miên man suy nghĩ về lời của con Giang. Tôi đạp xe suýt tông vào gánh hàng của bác gái đậu thôn. Bác ấy gọi tôi hỏi. Nhi, con bé này hôm nay đi lên đường để mắt đâu đấy? Đi đường thì phải để tâm chứ con. Bác cho con xin lỗi ạ. Bác ấy cười nói. Đi đường thì phải nhìn, trông con vội vàng, chắc là lên nhà con già con lấy gì à? Con lên nhà già con lấy ít hạt cải về chồng ạ. Con ngoan quá, mẹ Vinh chắc là vui lắm đấy. Tôi có chút xấu hổ, gượng cười. Mẹ con cũng bình thường thôi ạ. Bác ấy xua tay nói. Thôi con đi lên nhà già đi, kẻo trời tối rồi. Nhớ đi đường cho cẩn thận nhé. Vâng, con cảm ơn bác. Tôi lên xe đến nhà chị gái mẹ tôi, xin ít hạt cải về chồng, rau ở trong đất trước sân. Về đến nhà, em gái tôi và mẹ tôi đều ở nhà. Một nhà ba người dọn cơm ăn xong, mẹ tôi đi lại gác sang nhà bác chơi, em gái thì về phòng học. Tôi hiện tại ở một phòng nhỏ, mẹ và em gái ở một gian. Căn nhà ống nhỏ nhỏ ấy đã che nắng che mưa cho ba mẹ con tôi cả chục năm nay đấy. Tôi dọn dẹp mâm bát xong vào nhà tắm, rửa mặt cho tỉnh. Lúc này tôi mới nhận ra là mình sai rồi khi nghĩ về anh. Anh đã có người yêu, mình phải quên anh thôi. Lưu luyến chẳng giúp ích được gì cho tôi. Vì anh mà tôi đã tự sa ngã, như vậy không đáng. Cuối cùng tôi vẫn lựa chọn cho bản thân. Tôi ích kỷ trong cuộc đời này. Ích kỷ thì sao? Tôi không sai. Lúc này nói ra thứ tình cảm vô nghĩa này chỉ khiến bản thân tôi phản cảm thôi. Có khi anh sẽ sinh ra lòng chán ghét tôi chứ. Tôi ngồi vào bài tập ra ôn bài cũ, miệng lẩm bẩm nói. Học cách quên anh là cách tốt nhất cho cả hai. Học đến gần 10 giờ khuya, tôi đi ra sân, thấy mẹ đang ngồi hì hục lựa hàng. Tôi ngồi xuống bên cạnh mẹ và hỏi. Ngày mới đến phiên chợ hả mẹ? Mẹ tôi tay vẫn lựa hàng. Bà ngẩng đầu lên cười nói. Ừ, ngày mai phiên chợ mẹ đi bán ít đồ. Con học xong rồi đấy à? Con vừa làm xong bài tập, mẹ để con lựa cùng cho nhanh. Mẹ không chịu để tôi làm, nhưng tôi vẫn cố ngồi xuống làm phụ mẹ. Hai mẹ con lựa hàng đến tận 11 giờ đêm. mới đóng cửa lên giường đi ngủ. Sáng ngày hôm sau, dọn hàng cho mẹ lên xe xong, tôi lại pha mì tôm cho ba mẹ con ăn sáng. Rồi tôi lấy túi sách đi học. Hai chị em tôi học khác trường, tôi đi hướng đông, em gái đi hướng tây. Giờ giấc cũng không trùng khớp. Tôi đi làm trực nhật xong, mở vở ôn bài trước khi vào tiết học mới. Con Giang từ cửa đi vào và nói: "Hôm nay không chờ tao à? Đi trước cũng phải nói một tiếng chứ. Mày làm sao? Tao chạy suýt tắt thở rồi đây này." Tôi có chút chột dạ, mặt cúi gằm xuống bàn và lý nhí nói: "Tao xin lỗi nhé. Hôm qua tao ngủ muộn quá, không kịp ôn bài nên lớp ôn bài trước khi làm bài kiểm tra." Con Giang bất lực nói: "Mày thật là, tao bó tay với mày rồi Nhi à?" Tiếng trống vang lên, con Giang chạy ra ngoài về lớp của nó. Hai đứa chúng tôi học khác lớp nhau. Tôi học khối C, con Giang Hoa học khối D. Từ hôm nay tôi bắt đầu tập trung học hành. Tuy tụ tập với mấy đứa con Giang hơn, nói thật thì tôi đang lảng tránh anh Mạnh. Tôi không muốn chạm mặt với anh, bởi vì mỗi lần tụ hội, con Hoa sẽ dẫn anh đi cùng. Tôi đang dần quên anh nên không thể lưu luyến cả ngày gặp anh. Tôi đã nói với mẹ, cuối năm lớp 11 tôi sẽ đi làm thêm 3 tháng hè. Tôi đi xin đi làm công việc kiểm hàng trong công ty màn. Giang cứ giống như biết tôi đang lảng tránh anh, nó không nói gì, coi như giữ quyến chuyện tình cảm thầm lặng của tôi. Còn con Hoa, nó giống như là nó phát hiện ra điều gì đó. Nó rất thích rủ tôi đến nhà nó chơi, nhưng mà tôi viện lý do là tôi bận không đến. Rủ tôi không được, nó lại đến lớp ngồi chơi với tôi. Ngày nào cũng ngồi kể chuyện nó với anh cho tôi nghe, thỉnh thoảng còn khoe anh tặng gì nó. Đưa nó đi chơi những đâu. Nghe nó kể tôi không giận nó, mà chỉ cảm thấy trong lòng mình có chút hụt hẫng. Tôi không hề có ý định muốn chen chân vào chuyện tình cảm của nó với anh. 2 tuần sau, hôm nay là ngày 8 tháng 3, quốc tế phụ nữ. Trong lớp mấy bạn nam đã chuẩn bị quà cho tụi con gái bọn tôi. Ngồi trong lớp chúng tôi tụ tập bên nhau nói chuyện. Có đứa còn mạnh dạn đoán quà mấy đứa tặng con trai là gì. Tôi ngồi nghe mà cười đau cả bụng. Tuy ít nói nhưng nhân duyên trong lớp không tệ. Các bạn nữ hay nam không có ai ghét tôi, ai cũng nói chuyện với tôi. Họ không khinh thường gia đình tôi, các bạn còn thương cho hoàn cảnh của tôi. Các bạn lâu lâu vẫn giúp đỡ tôi rất nhiều. Chắc là kiếp trước tôi tu 9 kiếp mới gặp lũ bạn nhiệt tình đến thế. Đang ngồi chơi thì con Giang đi ngang qua cửa sổ gọi tôi: "Nhi, mày ra đây tao bảo." Tôi khó hiểu nhìn nó, sau cùng vẫn đứng dậy đi ra gặp nó. Đứng trước mặt Giang, nó vỗ vai tôi nói: "Tối nay trong xóm có tổ chức liên hoan đấy, mày có đi không?" Tôi không do dự mà từ chối: "Tao không đi được." Con Giang nhíu mày nói: "Mày đang tránh mặt anh Mạnh đấy à?" Tôi gật đầu cái rụp rồi nói: "Tao không muốn gặp anh, đừng rủi gieo hy vọng, tội lỗi." Giang không vui nói: "Không lẽ mày tránh ấy cả đời? Mày càng tránh, ổng càng nghi ngờ đấy." Tôi lắc đầu: "Anh sẽ không nghi ngờ đâu." "Sao mày biết?" "Vì anh ấy bây giờ đang trong một mối quan hệ khác. Ta không muốn mình là người có lỗi với bản thân. Ta không muốn mất đi tình bạn mấy năm nay." "Thật sự là mày nghĩ như vậy hay sao?" Con Giang có chút ngạc nhiên nhìn tôi. Nó không dám tin tôi sẽ làm như vậy. Nhưng nó không tin thì sao? Mà tin thì làm gì được? Không lẽ bây giờ tôi nhảy ra nói với anh rằng em thích anh, thích anh từ lâu rồi. Tôi đâu có bị tâm thần đâu. Tôi chưa mất mấy dây thần kinh xấu hổ, tôi còn liêm sỉ cơ mà. Tôi nghiêm túc nhìn con Giang và nói: "Tao coi mày là bạn, tao sẽ không giận mày. Nhưng tao không muốn mày nghi ngờ quyết định của tao. Hiện tại tao cần học tập, còn tương lai cứ để tao tính. Tao không muốn khám phá nó quá sớm. Nếu là duyên phận ấy, chạy đến chân trời góc bể, đi vòng quanh thế giới cũng sẽ về bên nhau thôi. Còn đã không còn duyên phận thì cho mày ném đến trước mặt nó vẫn có vụt mất." Con Giang bị tôi nói cho sững sờ tại chỗ. Nó mãi mới thốt ra một câu nói: "Nhi ơi, mà thật sự là con mọt sách. Mày học chuyên khối C nên mày đá cả đống chữ. Nếu mày nói như vậy, tao sẽ không ép buộc, không xen vào chuyện của mày nữa. Ừ. Con Giang đi về lớp của nó. Tôi nhìn bóng lưng của con nhỏ mà trong lòng bỗng nhiên lỡ một nhịp. Tôi không biết là mình đang đứng đúng đường hay là chính mình đi vào ngõ cụt của cuộc đời nữa. Tôi xoay người về lớp. Tiếng chuông báo hiệu tiết học tiếp theo đã đến. Tôi ngồi chỗ của mình, mở sách đọc. Cả một tiết học tôi không thể tập trung vào môn học. Hình bóng anh cứ chiếm toàn bộ suy nghĩ của tôi. Tiếng trống vang lên. Tôi không biết là tôi nhạy cảm hay quá tập trung đến tâm trạng, mà tôi tự phát hiện ra bản thân thở nhẹ ra một hơi, đáy lòng hơi mê man. Tôi không biết nếu còn trong tiết học, tôi liệu có thể trụ vững được nữa không. Tiết cuối là tiết trống. Cô giáo bước vào lớp. Cả lớp tôi đều háo hức cho tiết mục sắp tới. Cô giáo chủ nhiệm đứng trên bục cao. Cô cất giọng nói: cả lớp trật tự nào, hôm nay sẽ là ngày 8 tháng 3. Cô dành một tiết cuối cùng trong ngày tặng cho các bạn nữ trong lớp chúng ta một ngày lễ thật là vui vẻ. Cả lớp tôi hét ầm lên vì vui mừng. Cũng rất lâu rồi không được chống một tiết học nào. Bản thân tôi lại bị ảnh hưởng bởi không khí vui nhộn, tâm tình cũng khuây khỏa đi rất nhiều. Chúng tôi được các bạn nam tặng hoa và một hộp quà. Tôi cũng được một bạn nam ngồi cùng tặng cho một đóa hoa hồng và một hộp quà. Tan học tôi đi chung xe với con Giang. Lúc đi tới cổng nhà tôi, nó xuống xe, sau đó nhét vào giỏ xe một hộp quà cùng một bó hoa hồng nhỏ. Tôi định hỏi nó thì con Giang lại bước đi xa. Nó vọng lại lời nói: có người gửi cho tao, đâu cho mày. Nó nói xong chạy đi luôn, không cho tôi nói gì. Nhìn hộp quà, tôi khẽ thở dài, xách xe vào trong nhà. Mẹ tôi chưa về, em gái chắc lại đi chơi rồi. Con bé dạo này toàn lên nhà bà ngoại ăn cơm trực. Tôi nói mãi mà nó không nghe. Mẹ không về trưa, tôi chỉ úp tô mì ăn lót dạ, sau đó về phòng thay đồ. Chiều nay tôi được nghỉ học. Tính toán bức phú quý còn mấy mũi thêu, tôi quyết định buổi chiều ở nhà thêu cho xong. Tối hôm nay tôi không đi liên hoan cùng bọn con Giang. Nó thật là tôi không dám đi. Nhìn hộp quà nằm gọn ở trên bàn, tôi chưa mở cũng biết là ai gửi. Tôi sẽ không mở nó ra. Thay bằng món quà ấy, tôi mở ra hộp quà bạn nam trên lớp tặng. Trong hộp là một chiếc bút máy. Giá tiền không phải rất đắt, nhưng với tôi là một vật giá trị hiện tại. Tôi vui mừng cất vào trong hộp bút, sau đó cất hộp quà con Giang đưa vào cho trong ngăn kéo. Chiều tối vừa ăn cơm xong, chiếc điện thoại cũ kỹ của tôi lại đổ chuông. Nhìn vào màn hình điện thoại hiện lên là số điện thoại con Giang. Tôi nhấn nút nghe. Alo. Giọng con Giang hí hửng như nói chúng độc đắc từ đầu dây bên kia chuyển đến vậy. Mày đã xem quà chưa? Tôi không trả lời mà giữ im lặng. Con Giang thấy tôi không nói, nó hỏi dồn dập: mày xem chưa? Sao lại im lặng? Có thích món quà đó không? Chịu không nổi cái miệng của nó, tôi trả lời: tao không xem. Trời ơi, nó hét lên. Tôi còn tưởng ung thư màng tai vì cái mỏ của nó. Cái gì? Mày không xem? Mày làm sao đây Nhi? Tôi bình thản nói: tao không làm sao hết. Tao chỉ không muốn làm người vô tình vô nghĩa thôi. Còn Giang im lặng không nói gì. Tôi nói tiếp: Giang, tao đã nói rõ với mày rồi. Nếu mày là bạn thân tao, hãy hiểu cho tao. Còn nếu mày không hiểu, vậy chúng ta sẽ không thể thân nhau như xưa nữa. Nói xong tôi tắt máy, chính xác là khóa máy luôn. Sau đó một thời gian dài tôi không hề mở điện thoại. Tôi tránh tất cả các cuộc trò chuyện, tập trung vào việc học. Những ngày cuối năm học, sau khi học kỳ xong, tôi ngồi lì ở trong lớp thêu tranh hoặc là vẽ tranh. Con Giang mấy lần đến cửa sổ nói chuyện với tôi, nhưng tôi đều nói bận ôn bài, để hôm sau rồi nói. Tôi không để tâm đến chuyện ngoài lề. Thỉnh thoảng ra cổng trường, tôi vẫn thấy anh Mạnh đứng trước con mô tô chở con Hoa tan học. Tôi bỗng nhiên nhận ra là mình thấy anh không còn tủi thân hay là chua xót trong lòng nữa. Tôi có thể thẳng thắn nhìn anh. Cuối năm tôi đạt học sinh giỏi của lớp. Ngày thứ hai sau khi bế giảng, tôi theo con Kiều lớp tôi đi vào công ty may xin việc. Tại vì có mẹ con Kiều làm ở trong đó, tôi cùng nó được nhận vào làm 3 tháng hè. Mỗi tháng công ty trả lương ăn sản phẩm cho tụi tôi. Tôi đi sớm về khuya, con Giang sang nhà cũng không gặp được tôi. Sau đó vì đi làm xa nhà, mẹ tôi đi vào gần công ty chỗ tôi làm thuê, một cái nhà nhỏ. Mẹ đi chợ ở khoanh khu đó, tối về hai mẹ con ở trọ, một tháng hết 300 ngàn. Tôi đi làm hết 3 tháng hè, đến gần ngày khai giảng năm học mới, tôi và mẹ mới trở về. Tôi làm ở đó gần 3 tháng, mỗi tháng được 2,2 triệu. Về tới nhà, ngày đầu tiên tôi mở điện thoại, con Giang như biết trước. Nó gọi điện cho tôi mà tưởng cháy luôn con cục gạch chứ. Alo, mày gọi cái gì mà gọi lắm thế? Con Giang có vẻ không vui, trách tôi qua điện thoại. Mày làm gì đấy Nhi? Mày có gì thì phải nói chứ, tắt máy không liên lạc với tao. Tao không phải là bạn của mày à? Tôi có chút mệt mỏi nói. Không phải là tao không coi mày là bạn. Tao đi làm thêm, tao hôm nay mệt lắm. Mày không coi tao là không khí, vậy sao mày bơ tao 3 tháng nay? Đi làm không rủ tao. Tao biết đâu là mày muốn đi. Tao tưởng mày vào chỗ mẹ mày chơi chứ. Có tiền đâu mà đi. Đi tiền vé máy bay bao nhiêu, vào cho khổ mẹ tao ra à? Vậy tao không biết, xin lỗi nha. Thôi mày ngủ đi, có gì mai gặp. Giờ trách mày cũng không được gì hết. Nói xong nó tắt máy cái rụp. Tôi nhìn mày có chút buồn, nhưng tôi không hối hận về việc mình đã làm. Tôi biết con Giang cùng Mạnh là anh em chú bác. Tôi không muốn nó khó xử. Nếu đã không muốn liên quan thì gây khó dễ cho con bản thân mà làm cái gì. Mở ngăn kéo lấy hộp quà, tôi đã nhìn thấy hộp quà không có vui mừng, không có thẹn thùng nữa. Nó với tôi đã chẳng có liên quan. Tôi đã suy nghĩ kỹ 3 tháng nay, tôi muốn tập trung cho việc học. Năm học lớp 12 đã đến rồi, ngôi trường đại học đã chờ tôi đang bước vào. Gạt mọi suy nghĩ, tôi lên giường đi ngủ. Mai là ngày chịu trường. Sáng sớm tôi mặc quần vải Âu phục với áo sơ mi trắng. 3 tháng đi làm tôi gầy đi nhiều lắm, da trắng hơn. Con Giang đi xe đến thấy tôi dắt xe đạp thì đi thì gọi. Đi chung xe đi. Tôi lắc đầu cự tuyệt. Thôi tí tập trung, xong tao còn đi sang bên đê bóc bánh nữa. Con Giang tối mặt lại nói. Nhi, mày khác quá. Tao làm gì sai mà mày giận tao? Nếu vì hộp quà vậy thì cho tao xin lỗi được chưa? Tôi không giận nó vụ hộp quà. Buổi chiều nay tôi thật sự muốn đi bóc bánh lấy tiền. Nhà tôi cần nhiều tiền. Chiều nay tôi thật sự muốn giúp mẹ tiền học, chỉ thế thôi. Hai đứa vì một câu nói giận nhau mà cả một học kỳ. Một học kỳ tôi học tập chăm chỉ, thành tích khiến tôi yên tâm hơn. 4 tháng sau, chỉ còn 2 tháng nữa là chúng tôi bước vào mùa thi đại học. Kết thúc năm học, cả lớp mở liên hoan. Mà mấy đứa bạn thân lớp cấp 2 cũng tổ chức liên hoan chia tay tuổi học trò nhà con Thu. Tôi định từ chối, nhưng mấy đứa bạn nói bữa nay liên hoan xong là mỗi đứa một ngả, không biết tương lai từng đứa ra sao. Tôi cuối cùng gật đầu đồng ý đến buổi họp lớp cũ. Đến nhà kết Thu, bọn lớp tôi đã ở đó đông đủ hết. Bọn nó đem cả bồ đi theo. Chỉ có tôi với con Ngọc, Giang chưa có bồ. Bọn nói chuyện vui vẻ với nhau. Bọn con trai lớp tôi chúng nó xung phong làm hết mọi việc. Con gái bọn tôi không phải làm gì. Ngồi được một lúc thì con Hoa với anh Mạnh đi vào. Anh tới chỗ của tôi hỏi chuyện. Tôi chỉ cần nhàn nhạt trả lời cho có lệ. Tính ra anh cùng Hoa yêu nhau lâu phết, gần 2 năm rồi đấy. Lúc gần ăn tôi lấy lý do đi ra phụ mấy đứa bạn. Con Giang một lúc sau đi ra kéo tôi sang một góc nhỏ. Mày ngại à, hay còn bận tâm? Tôi nhìn nó cười. Tao không còn bận tâm nữa. Còn 2 tháng nữa thi xong, tao sẽ lên Hà Nội kiếm việc làm thêm chờ kết quả thi. Mày không ở nhà sao? Không, tao đi cùng với mày. Tôi nghiêng đầu hỏi nó. Mày không vào chỗ mẹ mày sao? Giang hất tóc mái và nói. Không, tao chờ kết quả xong rồi tính. Nếu mà đậu đại học thì đi học, mà không đậu thì tao đi làm can nông. Tôi cảm thấy nó có chút không để ý đến tương lai thì nói. Mày phải thi và đối với tương lai của chính mình cùng với Dương. Tao biết rồi. Hai chúng tôi đi ra, mọi người tập trung hết ở sân. Lúc nhập bàn, bọn tôi hào hứng lắm. Tôi dù không biết uống bia, nhưng cũng hùa theo lũ con gái trong lớp. Và cái kết cho sự ngu dốt là say bí tỉ, gục tại bàn. Tuy say nhưng tôi vẫn cảm nhận có người bế tôi trên tay. Sự tỉnh táo cuối cùng trước khi tôi tràn vào men say, tôi vẫn nhìn thấy rất rõ gương mặt người con trai ấy. Chính là anh, người con trai mà tôi tưởng thầm yêu đã bế tôi lên. Tôi say không biết anh đã bế mình đi đâu. Song mũi của tôi luôn thoang thoảng mùi hoa nhài, mùi hương của loài hoa mà tôi rất thích. Anh nhẹ nhàng đặt tôi nằm xuống giường. Anh không rời đi ngay mà ngồi xuống mép giường, đưa tay vuốt tóc mai vương trên trán của tôi. Giọng của anh trầm thấp vang lên trong căn phòng nhỏ. Ngốc này, anh đâu có ép em phải từ bỏ ước mơ. Anh đã lớn, có suy nghĩ của mình. Em lại tránh anh như né giặc, làm cho anh buồn lắm đấy. Anh chờ em đậu đại học xong rồi anh muốn nói thật với em. Hoa đi theo Giang vào phòng. Hai người đi đến cửa phòng nghe được lời anh nói, còn Hoa như phát điên. Nó muốn chạy vào chất vấn anh, thì còn Giang giữ tay nó lại. Giọng nó bình thản nói: mà đừng không biết đủ. Mà lợi dụng anh mạnh gần 2 năm nay, đào mỏ gần 2 năm nay còn chưa thấy đủ hay sao? Con Hoa sợ hãi nhìn con Giang có chút run rẩy hỏi: mày... Con Giang híp mắt nói: chuyện mày bắt cả hai tay anh trai tao cũng biết. Nói thật, nếu không vì mày là bạn tao ấy, thì mày nghĩ là ổng có quen mày không? Hoa không nói được gì. Nó nhìn Giang một cái, sau đó xoay người rời đi. Giang nhìn vào trong phòng nói thầm: chỉ hy vọng hai người đừng có buông tay. Mạnh ở trong phòng độc thoại một mình. Em đã xem món quà anh tặng chưa? Em có hài lòng không? Anh xin lỗi, anh đã không dám ngỏ lời với em. Anh biết là em lảng tránh anh. Anh biết em làm sợ tổn thương bé Hoa. Em không muốn làm người thứ ba. Nhưng anh chỉ muốn em hiểu rằng anh rất yêu em. Anh sẽ bảo vệ em, không quan hại tới em cả. Ba mẹ anh đã gật đầu để cưới em làm vợ. Nếu em muốn đi học, anh có thể chờ. Tương lai còn dài mà, lo gì phải không? Anh sẽ không vì sự ích kỷ của bản thân mà bắt em làm điều em không muốn. Anh cúi người hôn lên trán tôi sau đó đi ra ngoài. Sáng ngày hôm sau tôi dụi mắt, cố gắng ngồi dậy. Cả người mệt rã rời, không biết đêm qua tôi đã điên cỡ nào. Tôi lết cái thân mệt mỏi xuống dưới nhà, thì mẹ đã đi làm từ lâu. Còn em gái cũng đã đi chơi rồi. Hôm nay là chủ nhật, tôi được đi học. Đi vệ sinh cá nhân xong thì nấu bát mì ăn. Đang ăn thì con Giang đến. Nó chạy vào bếp, thấy tôi đang ăn thì cười nói: đừng nói với tao là giờ này mày mới ngủ dậy đấy nhá. Ừ. Tôi mệt mỏi trả lời xong lại cúi đầu ăn. Đêm qua uống lắm bia rượu xong, bây giờ cái dạ dày trống rỗng, nó kêu mà xót cả ruột. Con Giang trước khi lên phòng tôi, nó để lại một câu: ăn lẹ đi, ăn xong lên đây tao nói cho một tin sốt dẻo. Tôi lâu lâu cũng thích hóng hớt chuyện làng xóm, mà con Giang thì mâm nào cũng có mặt nó, muốn nghe chuyện thì gặp nó. Ừ, đợi tao tí mà lên phòng trước đi. Tôi ăn rồi vội ra rửa chén, chạy lên phòng xem Giang có chuyện gì mà làm thần bí với tôi như vậy. Tôi nhanh miệng hỏi nó: có chuyện gì nói thế tao nghe đi, mày cứ bí ẩn như vậy làm tao nóng hết cả ruột gan. Con Giang cười, cặp mắt lúm đồng tiền lún vào má, nhìn nó hôm nay xinh mà tôi còn thấy mê, chứ huống gì bọn con trai nhìn nó đổ mê thì mới lạ. Nó ra vẻ thần bí hỏi tôi: mày biết hôm qua đưa mày về không? Nói mới nhớ, hôm qua tôi say quắc cần câu, làm sao mà nhớ ra được. Tôi lắc đầu trả lời: không. Mày hay con Thư đưa tao về à? Con Giang lại cười và nói tiếp: là anh trai của tao đưa mày về đấy. Uống thế thì người ta đem mày đi bán, chắc là mày cũng biết. Đã không uống được mà cứ đòi uống cơ chứ. Có anh yêu ở đó, không trách em phải thể hiện. Tôi giật mình hỏi lại: anh đưa tao về, vậy con Hoa thì làm sao? Thì cũng ổng chứ ai. Tôi gật gù nói: ờ nhỉ, đó là bạn gái của anh ấy mà. Con Giang nhìn tôi nghiêm túc nói: Nhi, tao hỏi nè, hôm qua mày có biết anh Mạnh nói gì với mày, mày có biết không? Thật sự thì tôi cũng chỉ nhớ được anh ấy đi đâu thôi, chứ sau thì không còn biết gì nữa. Ông nói gì vậy? Ông nói yêu mày, bị con Hoa nó nghe được. Nghe ổng nói xong, tôi hoảng sợ, không biết con Hoa có ghét tôi không nữa. Tôi lại hỏi con Sang, nó có nói gì với mày không? Nó suýt thì chạy vào cãi nhau với ông Mạnh đấy. Không biết nó có ghét tao không nữa. Con Sang bĩu môi nói, nó ghét gì mày được. Nó có yêu anh Mạnh đâu mà. Nó khóc giả vờ trước mặt tao thôi. Mà tưởng nó yêu ổng thật à? Yêu mà bắt cá ba bốn tay hay sao? Tôi há miệng ra, hét lên, mày nói thật hay sao? Con Giang cười mỉa, thật chứ đùa gì mày. Chứ là do nó xin số điện thoại của anh Mạnh từ tao. Mà tao cũng không biết sao nó biết anh Mạnh. Nó không yêu anh ấy đâu, nó chỉ lợi dụng quen ổng để vòi quà. Nghe con Giang nói mà tôi không thể nào tin được. Một đứa con gái như Hoa yêu anh chỉ vì vật chất thôi sao? Con Giang lấy cốc nước uống một hơi rồi nói tiếp, mày đừng nghĩ nhiều. Nó bắt cá ba tay ông Mạnh cũng biết mà. Mà ổng chơi nó nên không có quan tâm. Tôi mặt tái đi. Vì sao? Chẳng vì sao cả. Tóm lại là nó tham tiền thì bị chơi thôi. Nghe vậy mà tôi lạnh cả sống lưng. Tôi không ngờ con Hoa lại như thế. Làm người như nó quả là đáng sợ. Thế mà lúc đầu tôi cứ sợ nó buồn. Hóa ra là nó không buồn. Tôi dò hỏi con Sang, nhưng tao thấy con Hoa nó khoe anh Mạnh yêu nó lắm, lại còn chiều nó nữa, cho nó cái này cái kia. Tao cứ tưởng anh ấy yêu nó thật chứ. Con Sang nằm dài trên chiếc giường của tôi trả lời, yêu gì, anh Mạnh chỉ là thử lòng nó thôi. Anh ấy nói tao nghe mà, nó suốt ngày đòi hỏi này kia, xin tiền rồi còn đòi mua đồ đi chơi. Mày có biết nó làm vậy là tự hạ giá trị bản thân của nó không? Trời ơi khiếp nha. Tôi phải thốt lên, không ngờ nha, nhìn anh Mạnh như vậy mà cũng không phải là dạng vừa. Con Hoa gặp ổng cũng là tới số. Con Giang huých tay của tôi nói, trời trăng gì ở đây nữa, bây giờ mày mà không nắm bắt lấy cơ hội này thì đến bao giờ? Tôi không vội mà lắc đầu, sắp đi đại học rồi, tao chưa vội vàng yêu. Tôi cảm thấy bản thân không vội vã chuyện này, anh cùng con Hoa chưa chắc đã chia tay, nhưng nếu tôi nhảy vào thì khác nào là kẻ thứ ba. Con Giang chán nản nói, mày cứng đầu thế. Ông Mạnh thích mày đúng là đổ tắm đời mốc đấy. Mà ổng không tặng con Hoa quà sao? Con Giang óc cơ đầu tôi một cái, bớt bớt nha bà cô, mày có ấm đầu không thế? Nếu anh ấy không thích thì chỉ có con Hoa vòi ổng mới cho thôi. Như vậy tao thấy không tốt lắm đâu. Dù gì cũng yêu nhau mà, yêu nhưng có làm cái mẹ gì đâu. Nó thích gì là gọi ổng, muốn gì gọi ổng. Tính ra là ổng chọc tức mày đấy. Nếu yêu thì ổng đã chủ động, trai mà đi để một đứa con gái nó chủ động. Con Giang còn muốn nói gì thêm, tôi xua tay nói, thôi nói chuyện khác đi. Con Giang cười cười, sau đó hai đứa ngồi ôn bài cả buổi. Tôi còn không biết sóng gió đang ập tới với tôi. Hoa với anh Mạnh chưa chia tay, tôi với con Hoa vẫn bình thường. Nói chính xác là chỉ tôi bình thường, còn nó thì khác. Con Hoa để ý tôi nhiều hơn. Có lẽ nó ghét tôi, nhưng lại muốn chơi cùng tôi để tiện theo dõi. Nhưng nó không hề biết có một người luôn để ý nó, dù chỉ một cử chỉ nhỏ thôi. Tôi không thèm chấp nhận nó. Chơi với nhau mấy năm nay, tôi cũng không làm điều gì khiến nó buồn, thì vì sao tôi phải thẹn với lòng? Một tháng sau, hôm nay là những ngày cuối cùng ôn thi tốt nghiệp cấp 3 để bước sang một hành trình mới. Cũng là những ngày cuối cùng của chúng tôi được học cùng nhau trên mái trường đã gắn bó suốt 3 năm qua. Mới vào lớp, cô giáo đã thông báo ngày hôm nay bọn tôi phải tập trung ôn thi và đăng ký ngôi trường mà mình chọn. Nghe thông báo xong, lớp tôi nháo nhào lên hỏi nhau định thi trường nào. Còn riêng tôi đã có quyết định từ năm lớp 11. Ra chơi tôi chạy qua hỏi con Sang xem nó chọn trường gì. Tôi kéo nó ra hành lang hỏi, mày chọn trường nào, khối nào? Con Giang suy tư nói, tao quyết định học ngành y. Ngành y cũng là ước mơ của cậu ấy. Tôi khựng lại vài giây, sau đó vỗ vai nó an ủi, tao thi ngoại thương. Có lẽ tương lai hai chúng mình sẽ khác nhau, nhưng mà hy vọng tình bạn của chúng ta sẽ mãi như vậy nhé. Tôi vừa nói hết câu thì con Thu từ phía sau hủ hai đứa tôi, làm hai đứa hú hồn. Tôi và con Giang chừng con nhỏ hét lên, Thu. Con Thu nhe răng cười, Tao hủ tí thôi, làm gì mà căng. Tôi cốc cho nó một cái. Thế mày đã biết mình học ngành gì chưa? Con Thu nói, tao chỉ điền nguyện vọng thôi, vào sư phạm. Mà với thực lực của tao thì chưa chắc tao đã đỗ đâu. Nếu không đỗ tốt nghiệp, tao đi công nhân vài năm, kiếm ít vốn. Con Hoa cũng chọn sư phạm làm nguyện vọng của mình. Nói thật là tôi không biết vì sao nó chọn ngành này, vì bản thân nó không có hợp. Nhưng đó là quyết định của nó thôi. Tôi không thích xen vào chuyện người khác, liền mặc kệ luôn. Mấy ngày sau đó, chính tôi cũng nhận ra con Hoa khác. Hai đứa con Giang thì không cần nói, chỉ cần nhìn thấy con Hoa là bọn nó bĩu môi. Tôi không học cùng lớp, lại biết hết chuyện bên lớp bên. Lớp tôi cũng có mấy bà tám thích buôn chuyện. Lớp nào có chuyện gì, chúng nó biết hết. Cũng mấy ngày nay tôi thấy con Hoa nó khác với chúng tôi lắm. Nó học cách ăn chơi cùng với mấy đứa nhà giàu trong lớp, ít nói chuyện với chúng tôi hơn. Có lẽ là vì tôi. Tan học, con Giang nói là về nhà tôi ăn cơm. Sau đó ông bà ôn bài. Hai đứa không nói toẹt ra là đến nhà tôi để tôi kèm chúng nó đi cho nó nhanh. Nó còn nói đến là ôn bài cho văn vẻ chứ. Hai đứa gọi điện về cho gia đình, sau đó xin phép ở nhà tôi. Tôi đến bọn nó còn lấy quần áo sang nhà tôi ngủ lại. Ba mẹ chúng nó cho phép luôn. Không phải tôi tự hào gì đâu, nhưng 12 năm học sinh giỏi của tôi không bằng xin điểm mà có. Tất cả đều là giấy khen bằng sự nỗ lực của chính tôi. Ở nhà tôi, ba đứa nấu mì ăn rồi lên phòng tôi ngồi tám chuyện. Bài tập thì để tí nữa làm cũng chưa muộn. Chúng tôi nói những chuyện trên trời dưới bể. Nhưng đột nhiên con Thu nói về con Hoa, khiến tôi với con Giang đang cười mà im re. Con Hoa nó không yêu anh Mạnh hay sao với chúng mày ạ? Tao thấy nó suốt ngày đi làm đàn đú với bọn con Liên, đua đòi ăn chơi, gần thi rồi mà không có học hành gì hết. Con Giang nghe vậy giống như trực tiếp thêm sức mạnh. Nó nói mưa bão. Nó nghe bọn con Liên dụ dỗ chơi bời, bỏ vĩnh anh trai tao đủ thứ. Nhà thì không giàu mà cứ thích đua đòi. Anh tao nhịn đấy, chứ không thì nó xong lâu rồi. Nếu là tao, tao đập cho nó một trận. Càng ngày càng mất dạy. Tôi sững sờ khi nghe con Giang nói. Thật sự nói đến người con trai ấy, tôi lại có một cảm giác nôn nóng khó tả lắm. Tôi thấp thỏm hỏi cái Giang, ủa, tưởng hai người vẫn yêu nhau mà. Con Giang liếc xéo tôi nói, vì mày đấy. Tao đã nói rồi, anh trai tao yêu mày thế mà mày còn muốn gì hơn. Con Hoa nó yêu anh tao chỉ vì tiền thôi. Ngày nào cũng vòi tiền ổng. Ổng có làm ra tiền thì cũng không để bao nuôi nó như con điếm được. Con Thu há miệng lắp bắp hỏi lại, anh Mạnh yêu Nhi, mày đùa à? Con Giang trừng to mắt. Ổng yêu nó, mà nó còn lo cho con Hoa. Mới yêu chứ đã ra mắt bố mẹ đâu mà lo. Không hợp thì chia tay thôi, tao nói thẳng nó. Con Thu nó dí đầu tôi mắng như tát nước. Ô hai con này sao mày ngu thế nhỉ? Ông thích mày thì quen thôi, kệ mẹ con Hoa. Con ý nó hai mặt, chơi với tụi mày bao lâu mà có thấy nó nể tụi mày đâu. Mày cứ lo xa, nhưng nó không coi mình là bạn đâu. Tôi im lặng. Hai đứa nó không hiểu. Nếu chỉ yêu thôi thì là chuyện bình thường. Tình bạn đáng quý hay không, trước hết tôi không bàn đến. Hiện tại nó không thích tôi thì khi xưa nó từng là bạn của tôi. Học chung với nhau từ cấp 1 đến cấp 2, cấp 3 thì chung trường. Nó còn quen thì tôi sẽ không bao giờ nhảy vào vũng nước đục này. Con Giang lấy điện thoại của tôi lén nhắn tin cho ai đó. Tôi không để ý. Chờ học xong tôi lên giường xem điện thoại, mới phát hiện ra lúc chiều con Giang nhắn tin cho một người mà tôi không nghĩ đến. Tôi liếc nó, định cất máy đi ngủ thì điện thoại rung chuông. Có tin nhắn đến, tôi nhìn thấy số điện thoại lạ. Tôi nhíu mày mở tin nhắn xem. Những dòng tin nhắn tôi sững lại, là tin mà anh gửi đến. Em nói thật sao? Em đồng ý làm bạn gái của anh. Tôi nhìn màn hình, không biết nên nói gì đây. Con Giang ngó đầu và nhìn thấy tin nhắn thì cười trêu ghẹo tôi. Anh yêu hỏi kìa, trả lời đi. Tôi lườm nó xong gửi một dòng tin nhắn cho anh. Khi đấy là cái Giang nó nhắn tin đấy anh. Em hiện tại chưa tính yêu đương đâu. Chờ có kết quả thi thì em mới suy nghĩ. Con sao nó nhìn tôi gửi tin nhắn đi mà trợn mắt. Nó lạnh lùng nói với tôi. Nhi, mày thật sự vô tình. Tôi nghiêng người nói. Tao không vô tình, mà tao muốn cuộc đời của tao tự do không phụ thuộc vào ai. Yêu nhưng không mù quáng, đó mới là tình yêu mà tao hướng đến. Tôi không nói cho hai đứa bạn biết. Anh giàu có, công việc ổn định thì tình yêu cũng sẽ có lúc biến mất. Chỉ khi tự chủ được kinh tế, tự lập được cuộc đời mình thì tình yêu mới vĩnh cửu được. Điện thoại lại kêu. Lần này là anh gọi đến. Tôi vân vân cuối cùng cũng nhấc máy nghe. Nhi à? Vâng, là em. Anh gọi có chuyện gì à? Tối mai em có rảnh không? Chúng mình có thể gặp nhau, anh muốn nói em chuyện này. Tôi khẽ từ chối. Em bận ôn thi rồi anh ơi. Mà có gì thì mình nói chuyện sau nhé anh. Em tắt máy đây. Tôi không để cho anh trả lời, liền tắt máy kết thúc cuộc gọi. Con Thu nhìn tôi bĩu môi nói. Mày nói chuyện với anh trai mà EQ thấp không thể thấp hơn ấy. Anh Mạnh thích mày đúng là chó ngáp phải ruồi. Con Giang gật gù phụ họa. Yêu mày á, đúng là kiếp số của ổng. Tôi lạnh lùng liếc hai đứa nói. Tao hiện tại mục đích là ngôi trường đại học mà, không phải thứ tình yêu viển vông. Hai đứa cười ầm lên. Tôi mặc kệ chúng nó. Nói thật nha, tôi biết tình yêu đến khó, nhưng biết làm sao bây giờ. Ước mơ chưa hoàn thành thì yêu gì. Như vậy thôi chứ tôi vẫn cảm thấy thỏa mãn. Có một người thích mình vậy là bản thân tôi không đến nỗi tồi tệ như bố tôi nói. Từ ngày hôm đó tôi vẫn đi học bình thường, mọi chuyện không có gì khác. Chỉ có anh là ngày nào cũng gọi tôi, quan tâm tôi. Tôi biết bản thân không thể nói rõ ràng. Anh không nhắc lại chuyện kia. Tôi chỉ quan tâm việc học của tôi thôi. Có lúc tôi biết bản thân mình không biết thế nào nữa. Thích anh nhưng lại không dám bước thêm một bước. Hai ngày sau, mới sáng sớm tôi đến lớp, đã thấy bọn con gái ngồi tám chuyện với nhau. Đột nhiên nhìn thấy tôi bước vào, có một cô bạn chơi với tôi chạy đến hỏi tôi. Cậu cùng bố con Hoa, lớp bên yêu nhau à? Tôi kinh ngạc nhưng vẫn thật thà trả lời. Không có, tôi với anh ấy không quen thuộc đến làm người yêu. Mà sao cậu lại hỏi tớ như vậy? Con bạn tôi hất hàm nói. Con Hoa lớp bên, nó bảo cậu cướp bồ của nó. Tôi đen sỉ mặt lại. Tôi không hiểu con Hoa nó nghĩ thế nào mà lại đi đồn những lời như vậy. Tôi không chạy đi chất vấn nó mà nhấn mạnh nói. Tớ không biết nó với bồ nó chia tay là vì lý do gì, nhưng nó vu khống tớ. Tớ hiện tại không có yêu đương, mà chỉ muốn tập trung ôn tập cho kỳ thi tốt nghiệp phía trước thôi. Lớp trưởng lớp tôi nghe được nó nói. Tớ đã nói con Hoa lớp bên như con điếm ấy mà chúng mày không nghe. Mày nghĩ nếu như con Nhi nó cướp bồ con kia, nó lại để yên cho cái Nhi sao? Cũng lúc ấy, Giang đi tới nói. Con Hoa tiếc vì bị anh tao chia tay. Nó coi anh tao như cái ATM ấy, để bòn tiền chứ yêu gì cỡ nó. Một lúc gặp kẻ mấy thằng, nó yêu anh tao à? Tôi định nói gì đó thì tiếng trống trường vang lên. Giang vội vàng chạy về lớp. Nó vọng lại nói. Chiều bọn tao ra nhà mày ngồi nói chuyện nhé. Chiều đến, vừa vào đến nhà, tôi, hai đứa con Giang Thu đồng thanh nói. Anh Mạnh chia tay con Hoa rồi. Chia tay? Tôi khó hiểu nhìn hai đứa, tôi cứ tưởng là có chuyện gì. Khi sáng chỉ là con Hoa kiếm chuyện với tôi, ai ngờ là thật. Đêm qua chia tay. Tôi chết sững tại chỗ. Là đêm qua lúc anh gọi điện thoại cho tôi, anh từng nói. Em yên tâm, anh sẽ không để em bận tâm về những chuyện xoay quanh anh nữa. Đang suy nghĩ vù vơ thì giọng nói vang lên, đập tan hết cả những điều vừa nghĩ của tôi. Anh ấy chia tay, nó còn níu kéo. Sau cùng không níu kéo được, nó đòi bao nhiêu là thứ. Nhưng mà nào có dễ nuốt được của ổng. Nó bẽ mặt khi bị ổng nói toạc ra, mất trinh rồi. Nên sáng nay nó cay mày đấy Nhi. Tôi chết sững khi nghe con Giang nói. Anh nói con Hoa mất trinh. Chẳng lẽ anh cùng nó? Tôi rùng mình, gáy đổ cả mồ hôi. Tôi biết bọn lớp tôi vài đứa yêu nhau cũng không còn gì nữa. Nhưng anh nói như vậy có phải là quá tàn nhẫn với một cô gái hay không? Anh ấy nói như vậy tao thấy... Tôi còn chưa kịp nói hết câu, Con Giang đã chen vào cắt ngang lời của tôi. Nó ngủ banh cái háng rồi thì liên quan gì đến ổng đâu. Nó tính lừa ổng để bắt ổng cưới nó. Nhưng hôm nó gạ ổng lên giường ấy, nói là nó yêu ổng. Nhưng mà đàn ông nó biết chứ, chơi qua rồi sao còn. Hôm qua chắc con Hoa nó nói gì độc miệng mới bị ông chửi, chứ bình thường ổng không hỗn như vậy đâu. Tôi nghe nó nói anh cùng con Hoa đã ngủ với nhau, thế như bị sét đánh. Con Thu nhìn thấy tôi mặt mày tái nhợt thì khẽ nói, mày đừng có để tâm. Mày nghĩ nó quen ổng 2 năm trời, mày tưởng là không có chuyện gì. Thích gì lão cho mà không ngủ với nhau mới lạ. Đàn ông nó không giống mình đâu. Anh mạnh hơn tụi mình tận 10 tuổi đấy Nhi. Ổng 28 rồi. Tôi thất thần cười. Ừ, anh ấy lớn rồi. Mày đừng suy nghĩ quá. Có phải nó ngủ với mình ổng đó mà. Tao nói thật, chắc nó nói gì đó quá đáng mới bị ổng nói phũ như thế thôi. Đấy gọi là gieo nhân nào gặp quả nấy thôi. Tôi mãi mới thốt được ra một câu. Nhưng mà tao thấy làm vậy cũng tội cho con Hoa. Con Thu gật đầu phụ họa. Thì cũng hơi tội, nhưng mà cũng tại nó thôi. Ham tiền mà làm gì chứ. May là gặp Mạnh nhá, chứ gặp thằng khác nó đã ăn no với người ta rồi. Mày nói đúng đấy. May là gặp anh tao, chứ gặp đứa khác không yêu nó mà dám vòi tiền đòi này kia thì có mà răng môi lẫn lộn. Nó lên giường với ổng cũng là nó lợi dụng ổng say thôi. Tôi không có gì thánh mẫu, nhưng nghe hai đứa nó nói từng là bạn thì chạnh lòng. Chúng mày cứ nói thế, con Hoa nó cũng là bạn của bọn mình mà. Bạn gì với nó? Tao với con Giang không có cái loại bạn bán đứng bạn bè như nó. Tôi định hỏi chuyện thì điện thoại lại vang lên. Cầm điện thoại lên nhìn số, là một số lạ. Tôi nhấn máy nghe. Alo. Em à, đây là số mới của anh. Dạ, có chuyện gì không ạ? Ủa, cứ có chuyện thì anh mới được gọi cho em sao? Cũng không hẳn là như vậy. Vậy từ mai anh dùng số này, em xóa số cũ đi nhé. Tôi ngập ngừng nói. Vâng, thôi em tắt máy đây. Tôi không thích nghe máy trước mặt hai con bạn dở hơi. Chúng nó nhìn tôi cứ như sinh vật lạ ấy. Mạnh bị tôi cúp máy ngang. Anh nhắn tin liên hồi đến. Ủa, sao em suốt ngày tắt máy ngang vậy em? Em ghét anh đến như thế cơ à? Anh đâu có ép em trả lời anh ngay đâu. Anh chờ em thi xong mà. Nhi, em đừng lạnh lùng. Đừng có tỏ vẻ ghét anh như vậy có được không? Tin nhắn của anh gửi đến quá nhiều. Tôi mệt mỏi trả lời anh. Có gì tối nhắn. Cuối cùng thì anh cũng im lặng. Tôi lấy sách cùng hai đứa bạn làm bài ôn thi. Hiện tại chúng tôi đang đi vào giai đoạn nước rút. Nếu mà không cố gắng thì cả đời này chỉ có thể đi làm công nhân hoặc gả chồng. Chúng tôi là ở quê. Nói chung là ở thôn vẫn có tục lệ lấy chồng sớm. Học xong cấp 3 là lấy chồng. Tối tôi học bài đến tận 2 giờ sáng. Lúc lên giường tôi mới nhớ tới việc dự gửi tin cho anh. Mở máy ra nhìn cả gần 100 tin nhắn. Tôi bất lực gửi tin trả lời. Chưa tới 2 giây anh đã trả lời. Em đừng có nói là quên anh nhé. Không có, em vừa học xong. Học muộn quá. Ngày mai đi học sẽ buồn ngủ đấy. Em cần phải cố gắng mà. Sắp thi rồi anh ơi. Thôi em ngủ sớm đi. Thi xong mình nói chuyện. Nửa tháng sau, hôm nay là ngày cuối cùng chúng tôi được học cùng với nhau. Thầm thoát mà đã hết 3 năm học cấp 3 của chúng tôi. Vui buồn lẫn lộn có đủ. Tôi không biết diễn tả thế nào nữa. Chỉ có thể nói một kỷ niệm đẹp của thời học sinh. Ngày hôm nay chúng tôi cũng không phải đi học, nên cả lớp được chia ra làm nhiều nhóm chơi nói chuyện với nhau. Chủ yếu là ký tên lên áo để giữ kỷ niệm. Tôi đang ngồi xem quyển nhật ký của con Xuyên thì con Hoa đi ngang qua cửa sổ. Nó nhìn tôi nói, chúc mày thi tốt. Nói hết câu thì đi ngay. Trước kia chúng tôi rất thân với nhau, nhưng từ khi anh xuất hiện thì tình bạn đó cũng mờ đi. 12 năm học chúng tôi có nhiều kỷ niệm, bạn thì cũng nhiều. Nhưng đến ngày cuối cùng, sau 15 năm đèn sách, thì tôi chỉ còn hai đứa bạn thân. Không biết đợt này chúng tôi có được học cùng nhau nữa không. Sáng sớm ngày hôm nay tôi dậy từ rất sớm. Tối qua tôi không ôn lại bài, đi ngủ rất sớm. Chuẩn bị đến giờ lên trường thi. Chúng bạn thì đều có bố mẹ đưa đi, nhưng tôi không có bố nên lủi thủi đi bộ lên đường. Đang đi thì có tiếng gọi. Đi mà không đợi anh nhé. Hôm qua xanh gọi mãi mà không nghe máy vậy. Là anh. Anh lái chiếc mô tô từ từ dừng lại chỗ tôi đứng lại. Tôi ngạc nhiên là hôm nay anh được nghỉ. Hôm nay anh đi đâu mà qua đây thế không biết. Tôi cũng hỏi lại anh không đi làm sao. Anh hôm nay nghỉ làm à? Mạnh ném cho tôi chiếc mũ bảo hiểm và nói. Lên xe đi, anh đưa em lên trường. Tôi ngại ngùng từ chối. Không cần đâu anh. Anh nhét cái mũ vào tay của tôi và nói. Xem cứ lằng nhằng thế nhỉ. Lên xe anh đưa đi. Anh không để tôi nói thêm câu gì. Anh kéo tôi lên thẳng xe, khiến tôi không từ chối được cũng phải ngoan ngoãn ngồi lên xe. Để anh đèo đến trường. Đến trường anh nói tôi vào nhanh đi, không muộn, cũng không quên chúc tôi. Chúc em thi tốt. Tôi khẽ gật đầu rồi chạy như bay vào trong phòng thi. Một phòng có 20 đứa thi mà ba giám thị lận. Kiểu này muốn copy cũng khó lắm. Chiến đấu hết mình, căng hết cả não, vượt qua 4 môn thi trong 2 ngày. Cuối cùng tôi cũng thở phào nhẹ nhõm. Ra đến cổng trường, tôi nhìn xung quanh thấy anh đứng bên mô tô, nhìn về phía tôi vẫy tay. Lúc này tự nhiên tôi thấy lòng ấm áp đến lạ kỳ. Anh chờ tôi cả 2 ngày nay, đưa đi đón về. Tôi đứng trước mặt của anh, hai vành tay có chút đỏ ửng. Tôi nói, tôi đi ăn chè nhé, em mời anh. Mạnh đội mũ bảo hiểm cười. Thật à, nhớ đừng quên nhé cô bé. Tôi nào có quên, tôi nghèo thôi chứ không có nghèo nhân phẩm đâu. Đã nói mời anh đi thì tôi sẽ mời anh. Tôi về nhà, sau đó nấu cơm từ rất sớm. Ăn cơm xong tôi nói với mẹ tôi đi chơi. Thi xong rồi mẹ không cá cảnh gì tôi nữa. Đi ra đã thấy anh đứng ở bên đường trước. Tôi đi đến nói, anh chọn quán đi em mời. Anh đứng mũ bảo hiểm cho tôi và nói, đi quán anh quen được không? Được ạ. Thế là tôi lên xe, anh chở đến quán mà anh thường tụ tập bạn bè đến ăn. Anh chọn một bàn ở góc khuất rồi hỏi gọi 2 ly chè. Tôi chỉ ngồi chờ, sau cùng trả tiền là xong. Nhân viên mang đồ ra rất nhanh. Anh ngồi đối diện với tôi, thỉnh thoảng cứ nhìn trộm tôi. Cảm giác xấu hổ. Tôi lườm anh nói, anh ăn đi, anh cứ nhìn em làm gì. Anh chống cằm, ngang nhiên nhìn tôi nói, em xin anh nhìn thôi. Không lẽ em cấm cả anh nhìn em sao? Tôi không ngờ anh lại có cái mặt dày đến như vậy. Tôi lúc này tức đến đỏ cả mặt nói, em không cấm anh. Mạnh gật đầu, vậy thì em ăn đi, anh nhìn là việc của anh. Tôi hoàn toàn từ bỏ, thật sự không thể nói nổi con người này. Đến cuối buổi, anh bỗng nhiên ngồi sang ghế cạnh tôi nghiêm túc hỏi, Nhi, thi xong rồi em định tính toán trả lời anh không? Tôi giả ngu nói, trả lời gì, em không nhớ gì hết á. Mạnh híp mắt nhìn tôi, thật sự là không nhớ à? Tôi nhìn anh bằng ánh mắt vô tội gật đầu, vâng. Mới gật đầu xong, anh đã nắm lấy tay của tôi, nhìn thẳng vào mắt của tôi nói, em nói thi xong sẽ cho anh câu trả lời, em định lừa anh sao? Anh sắp chuyển nhà, không lẽ em thật sự muốn anh rời đi như vậy sao? Tôi kinh ngạc, tôi không biết việc này. Tôi hỏi anh, nhà anh chuyển nhà, anh định chuyển đi đâu? Mạnh cúi đầu sát mặt tôi và nói, gia đình của anh định cư ở bên Úc. Anh đi theo gia đình sao? Mạnh rụi mắt nói, anh chưa biết, em đang chờ câu hỏi của em xong mới quyết định. Tôi nhìn anh, không biết bản thân mình thế nào nữa. Tin tức này quả là sự chấn động. Gia đình của anh đi Úc định cư sao? Tôi biết là nhà của anh giàu có, nhưng thật sự không ngờ tin tức này thật sự là sẽ làm tim của tôi đau đến như vậy. Em... tôi không biết nên mở lời thế nào. Bàn tay của anh nắm chặt lấy tay của tôi. Anh nhỏ giọng nói, em cái gì? Tôi càng lúng túng. Bảo tôi đọc thuộc bài văn nào đó, tôi có thể đọc vanh vách. Nhưng bảo tôi nói chuyện yêu đương thì như đánh đố vậy đấy. Em có đồng ý làm bạn gái của anh không? Chúng mình không cần phải vội vàng, nhưng phải kết hôn trước khi bố mẹ anh đi định cư. Tôi có thể là bạn gái của anh, nhưng kết hôn thì... Tôi nhìn anh có chút chột dạ. Anh nhận ra ánh mắt tôi kinh ngạc. Anh cười khẽ. Em ngại kết hôn sớm à? Anh không bắt em nghỉ học đâu. Em sẽ lên Hà Nội phát triển sự nghiệp. Anh đi làm, em đi học, không hề xung đột nhé. Nghe vậy chưa tôi vẫn không gật đầu. Tôi để anh đi ra và nói, chúng ta chỉ có thể quen và tìm hiểu trước thôi. Chuyện cưới xin có thể từ từ. Mạnh có chút buồn, anh nói, anh đã 28 rồi. Em nhìn anh trong thôn ấy, qua 28 mà chưa vợ không? Tôi liếc xéo anh, đó là việc của anh cơ mà, liên quan tới em sao? Mạnh chán nản không biết nói gì hơn. Tôi bặm môi cười, thì tôi nói thật mà, anh có tưởng nói đùa gì? 10 giờ anh chở tôi về nhà. Hai đứa coi như chính thức quen nhau. Hàng đêm vẫn nhắn tin nói chuyện. Kể từ hôm thi xong, chúng tôi chưa gặp nhau lần nào, bởi vì mỗi đứa có việc phải giúp gia đình. Chỉ nhắn tin gọi điện hỏi han nhau thôi. Còn riêng anh thì chơi chẽn, ngày nào cũng phát cái bản mặt đến nhà tôi chơi. Cả thôn tôi biết luôn. Bố mẹ anh biết rất ủng hộ. Còn về phần mẹ tôi thì cũng thấy rất vui, nhưng hơi lo lắng cho tôi. Một hôm anh vừa về thì mẹ hỏi tôi, con với thằng Mạnh là thế nào thế? Mẹ thấy nó cũng tốt, gia đình thì gia giáo, có tiếng ngoan ở làng. Nhưng mẹ nghe phong phanh là nhà nó sắp định cư ở bên Úc đấy. Tôi nghe vậy thì có chút bồn chồn. Mẹ cứ nhìn tôi mãi như vậy, thế là tôi phải nói thật. Con và anh Mạnh đang quen nhau. Việc nhà anh ấy sắp đi Úc là sự thật. Anh ấy nói với con rồi mẹ. Mẹ tôi thở dài khuyên nhủ, con phải suy nghĩ cẩn thận vào. Nếu mà đỗ đại học ấy, thì mẹ sẽ cố gắng để con đi học. Chuyện cưới xin chỉ sợ là không thể. Con có đảm bảo rằng yêu nhau mấy năm nó vẫn thương con không? Mẹ đổ vỡ hôn nhân, mẹ không muốn con đi lại vào vết xe đổ của mẹ đâu Nhi. Thôi ngủ sớm đi, mà không cần phải đi chợ với mẹ. Tôi nghe mẹ nói thì lòng trùng xuống. Mẹ muốn tốt cho tôi. Gia cảnh nhà tôi với anh như hai thái cực. Nhà anh đi Úc định cư, nhà tôi hiện tại nhà còn chưa có, vẫn còn đi ở nhờ. Nói chuyện với mẹ xong, tôi lên giường cầm cái điện thoại nhắn tin xem anh đã về tới nhà chưa. Em đã về tới nhà chưa ạ? Chỉ sau 2 giây, tiếng điện thoại reo lên, là tin nhắn của anh gửi đến. Anh vừa về tới nhà thôi. Vậy anh ngủ sớm đi, hình như mai có kết quả trên web ấy. Mai em ra quán net xem điểm. Mai anh đưa em đi nhé. Vâng, vậy cũng được ạ. Thôi em ngủ đây. Em ngủ ngon nhé. Yêu em. Chúc anh ngủ ngon. Thật ra tôi là một đứa con gái rất khô khan, không biết lãng mạn. Tôi không biết mình may mắn hay là không nữa. Có một người con trai tình cảm lại ngoan hiền như anh, đối với tôi vậy là quá đủ. Sáng sớm đúng 7 giờ sáng, anh đã đến nhà tôi ngồi đợi. Còn tôi lúc đó vẫn đang ngủ nướng trong phòng. Em gái tôi nó lên gọi, mé thẳng vào mặt, khiến cho tôi tỉnh ngủ hẳn luôn. Ôi giời ơi, con gái con đứa ngủ chảy cả nước, vẫn chưa chịu dậy. Bố chị đến chờ chị từ nãy tới giờ rồi kìa. Tôi ngồi dậy ngơ ngác nhìn đứa em gái, cuối cùng còn bị nó cười mỉa cho. Tôi vệ sinh cá nhân, thay đổi nhanh như một cơn gió. Đi ra phòng khách, anh đang ngồi uống nước chè chờ tôi. Ngại quá nên tôi không dám nhìn thẳng vào mắt của anh. Hôm qua ngủ rõ sớm, mà đến bây giờ mới tỉnh dậy. Anh thấy tôi không nhìn anh, giờ cái thói nhây ra mà trêu ghẹo tôi. Mắt anh dính cái gì hay sao? Mà em không dám nhìn mà cứ nhìn xuống đất thế. Hay là dưới nền nhà có vàng? Tôi nghe xong thì giật mình theo phản xạ, lập tức nhìn lén anh và trả lời, có vàng thì em trở thành tỷ phú rồi. Anh bật cười. Tôi vẫn là bị nụ cười của anh hớp hồn. Tại sao lại có người đẹp trai đến thế cơ chứ? Anh đứng dậy đến gần tôi, ghé sát tai của tôi và nói, em có định đi không? Mấy quán net gần nhà đông nghẹt người rồi. Mùi hoa nhài trên người của anh bay ngang qua mũi của tôi. Anh rõ ràng là con trai, nhìn điệu lắm. Nước hoa vuốt keo cứ như là trai phố ấy. Mà cũng đúng, nhà anh giàu quá sao còn gì. Tôi nghe mấy người trong thôn nói anh mở công ty gì gì ấy. Có cả Hà Nội lẫn thành phố Hồ Chí Minh đều có chi nhánh của anh. Tôi lúng túng trả lời anh. Em có, tôi đi nhanh lên anh. Tôi đi vào dặn em trông nhà, rồi ra xe anh chở xe đi xem điểm. Thời đại của bọn tôi, mấy cái máy cảm ứng không phải là nhà ai cũng có mà xài đâu. Anh thấy tôi dùng con củ gạch nên dùng đôi luôn. Tôi cũng ngại không muốn mượn anh laptop để xem điểm. Anh chở tôi ra quán net gần nhà. Anh nói bây giờ đi quán nào thì cũng đứng chờ tới lượt thôi. Quán nhỏ mà xe đứng chặn hết cả lối đi. Tôi cũng đứng lâu ở cổng. Lâu lâu nghe thấy mấy bạn cùng khối nói chuyện. Bọn nó xác định nếu như không đỗ đại học thì đi làm công nhân. Đứa nào không may mắn không thể đỗ tốt nghiệp thì xác định năm sau thi lại. Tôi với anh nhìn thấy bọn con Giang đang ngồi một chỗ chờ đến lượt vào xem. Chúng tôi đi lại gần thì gặp Hoa. Nó nhìn thấy tôi thì còn không còn khó chịu. Bọn lớp tôi hay lớp con Giang, chúng nó cũng không còn xì xầm bàn tán về chuyện anh với tôi trước như xưa nữa. Chúng tôi ngồi vui vẻ nói chuyện với nhau đến lượt vào xem điểm. Chỉ cần một đứa nào xem là cả đám đứa mã số của mình cho đứa vào tra giúp. Lúc con Giang nó nhìn tôi không dám tưởng tượng mà ôm lấy tôi. Xem xong điểm nhiều đứa òa khóc, có đứa cười. Tôi thì không biết điểm của mình. Sau cùng là con Tuyến lớp tôi, nó nói cho cả đám điểm của tôi luôn. Lớp mình khả năng nhi là điểm cao nhất đấy. Nó được 28 điểm lận. Toán 10, văn 10, tiếng Anh 8. Tôi sững người. Tôi được 28 điểm. Mười đứa cùng thôn học chung lớp bọn nó hét cả lên. 28 điểm là cao lắm rồi đó trời. Nhưng tôi vẫn cảm thấy là mình chưa cố gắng hết. Trên đường về chúng tôi không nói chuyện gì với nhau. Chỉ khi về tới nhà, anh liền lên tiếng nói. Em không vui sao? Tôi lắc đầu nói. Cũng không phải. Nhưng mà em cảm thấy là em chưa thực sự cố gắng. Em đã rất cố gắng. Số điểm em đạt được ấy, mẹ rất vui mừng cho mà xem. Tôi nghe anh nói xong kinh ngạc nhìn anh. Anh vừa nói gì cơ? Mẹ. Anh gọi mẹ tôi là mẹ sao? Tôi quay đầu hỏi anh. Sao anh lại gọi mẹ em là mẹ? Anh cười ánh mắt sáng quắc nhìn tôi trả lời. Bí mật, sau này em sẽ biết. Tôi chẳng hiểu anh đã nói cái gì nên phóng xe rời đi. Tôi lắc đầu đi vào nhà. Em gái tôi dạo này nó chạy như ngựa ấy, đi khắp nơi, đâu cũng có mặt. Bà ngoại còn nói nó không giống đứa con gái. Đúng như lời anh nói, thì 7 giờ tối anh xuống nhà tôi. Hôm nay nhà tôi cũng ăn cơm sớm, nên anh xuống thì cả nhà đang ngồi xem phim. Tôi với em gái lên phòng. Ở dưới chỉ có anh và mẹ tôi nói chuyện. Tôi cũng hóng hớt nghe lén, thì vô tình nghe được mẹ tôi nói. Con phải hiểu nhà bác chỉ có 2 đứa con gái thôi. Sau này chắc chắn có một đứa ở lại nhà và kiếm người ở rể. Bác không ép cháu đâu. Nếu cháu theo bố mẹ cháu sẽ định cư bên Úc, sẽ sáng lạng tương lai hơn đấy Mạnh. Mạnh ngồi nghĩ một lúc, anh nói. Con suy nghĩ kỹ rồi bác ạ. Con không sợ bố mẹ của con buồn sao? Anh lắc đầu nói. Nhà nào mà chẳng có hũ mắm thối. Con nhìn như vậy nhưng bố mẹ con không hợp với con đâu. Nhà tận 3 thằng thì lo thế nào mà hết được. Con quyết định bác không ngăn cản. Nhưng bé Nhi nhà bác ấy cần được học đại học. Bác định đi thành phố Hồ Chí Minh làm, chuyển trường cho bé thứ hai vào trong kia. Bé Nhi nhà bác sợ là phải ở trọ dưới nhà nội. Mạnh nhìn ra băn khoăn của mẹ tôi, anh nói. Bác yên tâm, con sẽ không để em ấy đi lạc hướng đâu ạ. Mẹ tôi gật đầu nói. Bác không cấm con với con bé quen nhau, nhưng mà tốt nhất ý là con nên thẳng thắn với bố mẹ con. Nhà bà hoàn cảnh con hiểu rõ, bé Nhi cũng thiếu tình thương của bố nó. Nếu mà quen nhau thì xác định lâu dài, đừng có dăm ba bữa lại giận hờn chia tay. Mạnh đăm chiêu nhìn mẹ tôi nói. Con hiểu ý của bác, con sẽ không để cho em ấy khó xử đâu ạ. Mẹ tôi nhìn vào phía trong phòng của tôi. Mẹ cười cười nói. Thôi hai đứa nói chuyện đi, bác đi ngủ trước, mai còn dọn hàng đi bán. Mẹ tôi nói xong thì đứng dậy đi vào. Anh bối rối một lúc, cuối cùng ở bước cuối cùng để mẹ đi vào phòng thì anh nói. Bác, con muốn xin bác cho con chờ em đi chơi một lúc được không ạ? Mẹ tôi quay người nhìn anh cười cười, sau đó gật đầu nói. Được, nhưng con phải đưa em về, khuya quá là không được đâu. Nói với anh xong thì mẹ nhìn vào trong nói. Nhi, con ra đi chơi với Mạnh kìa. Hai đứa đừng có về khuya quá nhé. Tôi đi ra thưa. Vâng, mẹ ngủ sớm đi. Mẹ tôi về phòng ngủ. Tôi nói anh chờ một tí, còn mình thì chạy nhanh vào phòng thay đồ. Tôi không ăn diện nên chỉ mặc áo phông quần sóc sau đó đi ra. Anh nhìn tôi như sinh vật lạ vậy. Tôi xoa má hỏi anh. Mặt em có gì mà anh nhìn ghê thế? Anh xấu hổ gương mặt đỏ lên nói. Hôm nay em xinh lắm. Tôi ngượng ngùng cười. Ánh mắt anh rất đào hoa. Có lúc tôi cũng sợ là anh yêu tôi chỉ là nhất thời thôi, sau đó chán và chia tay. Tôi sợ những khoảnh khắc đó lắm. Anh kéo tôi lên xe. Sau đó hai đứa đèo nhau trên con xe máy, chạy lòng vòng quanh làng. Trên xe tôi cứ ngại ngồi tiết ra sau xe của anh. Anh không vui dừng xe quay đầu lại nhìn tôi hỏi. Em làm sao mà tránh anh như tránh tà thế? Tôi ngại tới mức che mặt. Thì em ngại. Mạnh nói đúng lý nói tôi. Anh là bạn trai của em, gia đình đã nói. Em làm gì mà kỳ thị anh như thế? Em nhìn xem có làm người yêu mà bất hạnh như anh không? Tôi giận anh luôn. Thế cứ từ từ cho người ta quen thuộc. Anh vồ vập cứ như đi mỏ ác ý. Không cho tôi nói hết câu, anh kéo tôi ngồi sát tay. Tay anh vòng qua ôm anh. Anh nổ xe đi, mà đầu tôi choáng váng. Ôi, người tôi áp sát người của anh, khiến tim của tôi như muốn đập loạn xạ. Mặt đỏ tía tai. Từ ngày chúng tôi yêu nhau, đây là lần đầu tiên tôi với anh ngồi gần thế này. Tay của tôi định rút lại, nhưng không thể nhanh như anh được. Kiểu như anh đoán được tôi sẽ làm gì. Tôi mới nhích tay ra, đã bị anh kéo chặt lại. Lại còn cầm tay tôi luôn nữa chứ. Tôi nói khẽ bên tai của anh. Anh buông em ra đi, em không quen đâu. Anh gầm lên. Em mà còn nhì nhà nhì nhằng nữa, anh thả em xuống bãi tha ma bây giờ. Anh dám? Em thử xem anh có dám không. Anh chở tôi đến một quán cà phê, mà nhìn nó âm u ớn lạnh lắm. Đi khắp nơi toàn là cây thôi, bàn thì nằm khuất trong bóng râm. Tôi vừa đi vừa run, mãi mới dám hỏi anh. Anh thấy đây là một quán cà phê đấy à? Anh không trả lời. Tôi nắm chặt tay của tôi đi kéo vào bên trong. Tôi để ý xung quanh toàn là các đôi tình nhân. Họ ngồi nói chuyện với nhau rất là vui vẻ. Có đôi còn đang hôn nhau. Tôi nhìn cảnh đó mà mặt đỏ gai gắt. Tôi thấy kỳ lạ ở đây là họ rất tự nhiên, không thấy ngại khi người khác nhìn thấy. Tôi còn đang suy nghĩ, Thành nói chuyện với chú chủ quán. Tôi không để ý, chỉ đến khi anh đưa tôi đến một phòng và nói, đi vào thôi em. Anh sợ em ngại nên đặt phòng xem phim cho em coi đấy. Anh không làm gì em đâu. Tôi nhìn anh, ông nói cứ như thật ý. Không hỏi ý kiến của tôi mà cứ thế trở đến đây. Đã luôn phòng xem phim rồi nói như vậy, không lẽ bây giờ tôi nói là không được? Nói vậy mặt mũi của anh mất hết rồi còn gì. Tôi là người biết điều, không làm cho anh mất mặt. Tôi theo anh vào phòng. Đúng là phòng 3D. Anh không nói dối tôi. Anh đóng cửa lại, đi về phía bàn, lấy điều khiển, bật phim xem. Còn bản thân tôi chỉ im lặng không biết nói gì. Tim cứ đập thình thịch. Tôi vẫn còn rùng mình với cảnh giác các đôi kia ngoài họ thoải mái ôm nhau. Nói thật là tôi không có cổ hủ, nhưng nhìn nó ngại lắm. Tôi nhìn còn mắc cỡ. Nói gì là tôi đặt trường hợp bản thân vào họ. Anh tới ngồi ở cạnh tôi hỏi. Em thích xem phim gì? Anh bật gì cũng được. Tôi với cốc nước ở bàn uống một hơi cho hết. Một lúc sau tôi mới tỉnh hẳn. Nhìn sang anh thấy anh vẫn nhìn tôi cười. Tôi khó hiểu hỏi anh. Sao cứ nhìn em thế? Bật phim để xem đi. Anh véo má tôi cưng nựng. Em ngại đỏ mặt kìa. Đâu có, anh cứ chọc em. Anh bật phim xong cứ để đó chứ chúng tôi đâu có xem. Ngồi nói phiến với nhau vậy thôi. Tôi ấp úng hỏi anh. Sao anh biết quán này? Hôm nghe thằng Thắng nó nói. Quán này đoạn nào thế anh? Trên thị xã. Tôi quính quáng lên. Đi lên đây cho nó xa sao? Đi xa cho em biết. Sắp tới xuống thành phố học. Em đừng có sợ này sợ kia nữa. Lúc đó anh đi cùng. Em xuống đó mở quán cà phê bán. Tôi hơi bất ngờ. Anh thật sự không đi Úc? Xem ra là anh đã quyết định chắc chắn. Anh không đi Úc à? Anh gỗ đầu tôi mắng. Đi Úc thì ai trông chừng em? Đi xuống Hà Nội, em chê anh già rồi, quen thằng khẻ, thằng trẻ. Thành không ra tiếng mán hay sao? Tôi bĩu môi nói. Em nhà quê thế này, có ma nó nhòm, anh cứ yên tâm đi. Anh không thèm nghe tôi nói. Anh ôm lấy tôi. Em không biết trong tình yêu ấy thì Tây Thi cũng biến thành hàng nha sao? Tóm lại là anh lớn tuổi rồi. Cho em học xong đại học ấy là anh già rồi em ơi. Nên anh phải nhìn cho kỹ, chứ mất đi thì anh đi tu đấy. Tôi cứng họng luôn. Thực ra chàng này có vấn đề trong tình yêu hay sao ấy? Tây Thi biến thành hàng nha sao? Đúng là chỉ có miệng anh mới nói ra được điều vô lý như vậy. Sao anh không nói luôn? Thị nở, háo cung trăng đi cho hay. Tôi cuối cùng cứng hỏi ra lời nói. Mà sao quán này nó kỳ quá anh? Yêu đương quá lộ liễu. Quán này nổi tiếng cho các cặp đôi tìm đến mà. Ở trên tầng là nhà nghỉ luôn đấy em. Tôi hú vía, phát cho anh một cái mắng. Anh vô lý nha. Đứa này mà anh dám đưa em đến đây hay sao? Anh bất cần đời nói. Ở đây mới yên tĩnh chứ, chứ em muốn đi đâu. Nhưng vào đây ai mà biết thì coi như xong đời. Không ai biết được đâu, em lo cái gì. Tôi trắng mắt ra nói. Anh đưa em về nhà đi. Vừa đến về làm gì? Tôi tức giận đi ra cửa. Chưa kịp mở cửa thì anh đã kéo tôi lại, khiến tôi không làm chủ được mình. Cứ vậy anh nhào ra phía trước. Mà tôi đập vào ngực của anh. Vòng ngực cứng rắn khiến tôi đơ ra một lúc. Tôi dãy dụa đứng dậy thì bị anh ấn về chỗ cũ. Tôi thẹn quá hét lên. Anh buông em ra. Không. Cội ngàn năm có một, anh không ngu. Tôi càng vùng vẫy, anh càng ôm chặt. Tôi cuối cùng bất lực để im cho anh ôm luôn. Anh đặt nụ hôn lên môi của tôi. Anh nhẹ nhàng hôn môi của tôi. Tôi mơ màng bị anh cướp mất nụ hôn đầu. Đầu óc trống rỗng. Đến lúc nhận ra chỗ không thích hợp, tôi đẩy anh ra mắng. Anh làm gì vậy? Anh nhìn tôi và cười nói. Em ngại đòi hết mặt rồi kia kìa. Em bắt đền anh đấy. Nụ hôn đầu tiên của em. Anh sẽ chịu trách nhiệm với em từ bây giờ. Em cứ yên tâm. Anh vô liêm sỉ, anh lừa em. Tôi khóc cả lên. Anh dỗ mãi mới im miệng lại. Anh xoa mày nói. Trời ơi, yêu thì hôn có gì lạ đâu em. Sao mà em khóc lên vậy? Anh thua không khóc nữa. Tôi bất đắc dĩ phải đồng ý với anh. Nín rồi mà vẫn cảm thấy bị lạnh sống lưng. Lần đầu yêu hơi ngu, đừng có cười tôi nha. Tôi miễn cưỡng cười. Em không khóc. Anh buông em ra đi. Em khó thở lắm. Anh buông tôi ra. Tôi ngồi dậy chỉnh lại tư thế ngồi rồi nói cho anh. Hay là mình về đi anh. Xíu nữa, bây giờ đi ra là gặp bạn em đấy. Tôi ngạc nhiên nói. Bạn em? Là ai? Bạn Hoa đó em. Tôi hơi bất ngờ. Nghe anh nói thì có vẻ là không bận tâm con Hoa. Tôi có chút tò mò nói. Anh không giận Hoa à? Em thắc mắc vì sao anh lại nói khó như vậy chứ? Anh ôm tôi có chút ngượng ngùng ngồi sát anh. Mà nhìn tôi, hơi thở vào vành tai. Anh nói. Nếu anh nói em có tin anh không? Tôi gật đầu, tỏ vẻ mình sẽ tin tưởng lời của anh nói. Thì anh cứ nói đi. Anh đăm chiêu nhìn tôi. Một lúc sau anh nghiêm túc nói. Hôm anh say đó, thật sự là anh không có gì với con nhỏ Hoa đâu. Còn chuyện biết nó bắt cá rồi ngủ với mấy đứa kia thì em biết anh chơi rộng rãi. Anh hiểu mấy chuyện này không khó mà. Anh giận nó chửi em là bị anh ngủ nát rồi. Anh nóng quá nên mới nói nhỏ thôi. Nói xong anh nhìn tôi đầy hy vọng. Tôi lưỡng lự nhìn anh. Tôi nghe xong còn không nghĩ con Hoa lại nói tôi như vậy đâu. Anh nghiêm túc nhìn tôi nói. Em đừng lo. Mình không làm gì thì việc gì phải lo lắng chứ. Lúc này anh lại nhìn tôi nói thêm. Em xinh, em có quyền, em học giỏi, tương lai của em rạng rỡ. Đừng vì ba câu nói không có tâm mà buồn lòng. Chỉ cần em không làm thì có đổ tội cho em, em vẫn trong sáng. Nói xong lại đặt lên môi của tôi một nụ hôn. Lần này cũng như lúc nãy, vẫn là sự nhẹ nhàng, uyển chuyển, khiến tôi không thể chống lại được dụ hoặc của anh. Chúng tôi ngồi coi phim đến 10 giờ thì ra về. Đúng lúc ra cổng thì gặp con Hoa. Tôi nghĩ là nó rất ghét tôi. Ai giờ nó lại chào tôi trước. Ủa Nhi, bà cũng đi chơi à? Ừ. Tôi có chút không vui khi nghe nghe xong lời anh nói. Tôi nhìn thấy Hoa giống như điểm huyệt ấy. Nói gì thì nói, cô ấy nói tôi những lời này thật sự là rất độc miệng. Bà có đậu không? Có, còn bạn? Tôi tốt nghiệp còn đại học thì sợ là không có hy vọng đâu. Mấy ngày nữa tôi đi làm rồi. Tôi ngạc nhiên nhìn nó. Cậu làm gì? Tôi làm công nhân ở dưới khu công nghiệp ấy. Tôi định rời đi thì con Hoa nói. Cậu đừng giận tôi nhé. Tôi khi đó không kiểm soát được lời nói của mình nên có làm tổn thương bạn. Tôi lắc đầu nói. Không, chúc bạn mọi sự thành công. Cảm ơn. Nó vừa trả lời tôi xong thì bạn trai của nó đi đến. Con nhỏ nhìn anh Mạnh cười tươi rói. Chúc hai người hạnh phúc. Đồ tốt với bạn của em đi nhé. Mạnh gật đầu. Anh cảm ơn. Nhìn xe của nó đi khuất, anh ra lấy xe thúc giục tôi lên xe. Lên thôi, về trễ là mẹ la đấy. Tôi lên xe ngồi cũng không còn giữ khoảng cách như lúc đầu nữa. Cả dọc đường về anh không nói với tôi một câu, chỉ tập trung chạy xe. Khoảng 10 phút thì về tới nhà của tôi. Vào nhà mẹ tôi đang xem phim. Anh vào chào mẹ tôi và xin phép đi về. Tôi đưa anh ra cổng, sau đó vào trong nhà. Tôi biết mẹ chờ tôi là có việc, muốn nói. Mẹ, con ngồi xuống đây, mẹ có chuyện muốn nói với con. Tôi ngồi xuống bên cạnh mẹ. Cảm nhận được mẹ có chút buồn, tôi hỏi mẹ. Mẹ có chuyện gì mà phải nói gấp thế ạ? Mẹ ôm lấy tôi rồi nói. Mẹ với em con khả năng là sẽ đi vào thành phố Hồ Chí Minh làm việc và học tập. Mẹ muốn hỏi con là có muốn vào trường đại học ngoại thương học không? Hay theo mẹ với em vào Nam sống và học trong đó? Tôi khiếp sợ nhìn mẹ, giọng hơi run rẩy hỏi. Nhà mình có chuyện gì sao hả mẹ? Mẹ buồn rầu nói. Nhà này phải đưa lại cho bác của con. Anh con muốn ra ở riêng rồi. Hôm trước bản thân mẹ bảo vào đó cho mượn vốn mở cửa hàng làm. Mẹ tính chuyển vào đó làm rồi sau này mua đất ở bên Lâm Đồng sinh sống. Ngoài này có việc thì mình về sau. Tôi nhìn mẹ. Bên mẹ đã quyết định rồi. Tôi hỏi lại bà. Khi nào thì nhà mình đi ạ? Tuần sau. Liên hệ thầy hiệu trường. Trường em con rồi. Lần sau học bạ là đi thôi. Tôi hơi buồn. Sau tôi bảo với mẹ là cho tôi 2 ngày suy nghĩ. Tôi chào mẹ rồi đi vào trong phòng ngủ. Thay quần áo xong tôi lại lên giường. Nhắn tin cho con Thu. Hẹn bọn nó mai tới nhà của tôi chơi. Xong xuôi tôi nằm xuống giường. Cầm cái điện thoại để gửi tin nhắn cho anh. Mà cứ ấn rồi lại xóa. Tôi cuối cùng không gửi nữa. Nằm trằn trọc không ngủ được. Tôi lại nghĩ tới chuyện hồi tối. Có phải là tôi hơi ích kỷ không? Tôi có tin anh không? Đang nghĩ thì tiếng điện thoại kêu. Tôi tưởng là anh nhắn cho tôi. Nhưng không phải là tin nhắn, mà là con Thu nó trả lời tôi. Ok, sáng mai 8 giờ tao qua nhà mày rồi đi. Tôi quyết định lần này nhắn tin cho anh. Anh đã về tới nhà chưa? Anh vừa về tới. Mẹ em sắp đi miền Nam rồi. Anh biết chuyện phải không? Ừ. Mai nói chuyện với ba mẹ. Chắc qua tuần bố mẹ anh đi. Vậy có gì mai nói. Em ngủ đây. Ừ. Chúc em ngủ ngon. 10 sáng sớm, con Thu làm ở Mỹ bên nhà của tôi. Sáng sắp tới đi vào miền Nam học. Mới hôm nay nó bận rộn dọn dẹp nhà cửa, không có thời gian đến gặp bọn tôi. Con Thu vào nhà tôi, nó hỏi. Mày làm gì mà nói to thế? Con Thu có chút xấu hổ nói. Tao miệng còn nhỏ hơn con Giang đấy. Tôi chán nản nhìn nó. Đợi tao một tí nhá. Mày xuống ngồi chờ tao. Thay đổi xong tôi đi ra, ngồi cùng con Thu chém gió. Mày tính làm công nhân thật đấy à? Ừ. Mà tao đi vào miền Nam, con Giang vào đi học. Còn mày tính đi hay là xuống Hà Nội học đây? Tôi đã suy nghĩ cả đêm qua. Mẹ với em đi thì tôi cũng đi thôi. Tôi nói. Tao đi theo mẹ. Vào cảm thấy trường nào phù hợp thì đi học. Tao nghe mẹ tao nói nhà mày chuyển vào đấy do mâu thuẫn mẹ mày với chị dâu mày à? Tôi không biết chuyện này. Vì thời gian qua tôi ôn thi, tập trung không nghe ngóng chuyện bên ngoài. Nói cả buổi, cuối cùng con Thu nói tôi đi. Tôi khi nào mua điện thoại mới, tại Facebook về chơi. Nhắn tin nói chuyện không mất phí. Tôi cảm thấy ổn. Nên tối hôm đấy tôi nói chuyện với mẹ là tôi có con lợn nuôi mấy năm nay rồi. Hôm sau tôi với con Thu đi mua điện thoại. Tiền ở trong con lợn đất đủ cho tôi mua một cái điện thoại Oppo giá 3,7 triệu. Tôi về nhà, tò mò vào Facebook của anh. Thật là bất ngờ, đúng như con Thu nói, anh đang nói dối tôi. Tôi lúc này cảm thấy có lỗi với anh hơn bao giờ hết, nên quyết định gửi tin nhắn cho anh. Hôm nay anh đi đâu vậy? Tôi biết anh đang chờ tôi xem tôi có hỏi anh không. Nhưng khi tôi vừa mới gửi tin đi, anh phản hồi lại ngay. Em bây giờ mới nhớ tới anh. Anh chờ em cả ngày nay luôn đi Nhi. Tôi gọi lại cho anh. Hồi chuông đổ rất lâu anh mới nghe máy. Alo anh nghe. Anh giận em à? Không có, anh chỉ là hơi buồn thôi. Em xin lỗi, anh đã ăn cơm chưa? Anh ăn rồi, em ăn cơm chưa? Em ăn rồi. Anh đang nói chuyện với bố mẹ. Qua tuần bố mẹ anh đi. Hai bác có nói gì không anh? Cũng không nói gì, nhưng muốn hai bên uống nước nói chuyện một bữa. Anh nói với bố mẹ anh ở rể nhà em. Tôi chết sững tại chỗ khi nghe anh nói. Thật sao? Anh khẽ cười trả lời. Anh nói thật mà. Thôi ngủ sớm đi em. Ngày mai mình gặp nhau rồi nói chuyện nhé. Tôi cúp máy xong thì cũng đi ngủ sớm. Hôm sau, anh gặp tôi nói chuyện, gặp hai bên gia đình. Mẹ tôi không có ý kiến. Bố mẹ anh thì bộ đi định cư. Họ đi sợ là sẽ không được về thường xuyên. Nhà anh hào phóng, nói thẳng việc tổ chức đám cưới nhỏ chỉ hai gia đình trước sau này vào trong Nam thì anh ở nhà tôi luôn. Mẹ tôi gật đầu. Thế là hai bên gia đình nói chuyện xong, đám cưới gấp gáp còn hơn cả chạy giặc. 10 ngày sau, đám cưới chạy của chúng tôi diễn ra rất vội vàng. Sau đó tôi lấy hồ sơ và theo mẹ đi vào miền Nam học tập. Anh theo mẹ con tôi đi. Lúc lên máy bay, tôi mới nhận ra mọi chuyện giữa gia đình tôi không hề nhỏ. Nói thì xấu hổ, tôi vừa nhập học chưa được bao lâu thì phát hiện ra là mình có thai. Anh đang khởi nghiệp là quán nhậu, mẹ thì đi bán hàng cho bạn của mẹ. Mẹ biết tôi có thai thì mẹ mắng tôi. Ngược lại, mẹ chửi anh một trận. Tôi chỉ cảm thấy buồn cười. Tôi đi ngủ, anh mặt như bánh bao và nói: anh đã bảo rồi, đi cấy que thì em kêu đau. Bây giờ thì hay rồi, bảo lưu kết quả học rồi sinh con xong đi học tiếp. Tôi chỉ biết cười trừ cho qua chuyện. Thế là cuộc sống của tôi bắt đầu thay đổi từ đây. Tôi không nghĩ là mình có thể có một cuộc sống hạnh phúc như hiện tại. Chồng của tôi biết lắng nghe, lo làm ăn, kiếm tiền nuôi vợ con. Anh vì tôi mà không bỏ đi Úc. Bố mẹ anh giận anh, cả một năm nay không gọi cho anh. Anh gọi họ cũng không nghe. Tôi nhiều lúc chỉ còn biết ôm anh mà thủ thỉ. Cảm ơn anh đã ở bên em. Em yêu anh rất nhiều.